Kênh truyện Lê Tuyên Audio mến chào các bạn. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 162, chương Tiếp Xúc Thân Mật. Người phụ nữ kích động nói, không biết hôm nay Phát Mộc Đại Sư sẽ nói cái gì. Đúng lúc này, Phát Mộc Hoa Khang một tiếng. Hai người lập tức câm miệng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Tịnh Tâm nhỏ giọng nói, sư phụ, con nhìn thấy Trần Long. Phương Chính khẽ gật đầu. Lúc vừa bước chân vào phòng, hắn đã nhìn thấy Trần Long, gã mặc quần áo màu trắng, ngồi ở phía trước bên trái. Thế nhưng gã không quá giống những người còn lại, gã không hề tuân theo quy củ như những người đó. Ít nhất lúc Phương Chính đi theo cặp nam nữ này bước vào, Trần Long có trợn mắt, liếc nhìn bọn họ một cái. Ánh mắt Trần Long vẫn sáng ngời như trước, không hề vẫn đục. Hiển nhiên, gã vẫn duy trì thần trí bản thân. Nếu Trần Long không bị lừa dối, vậy gã ngồi ở đây để làm gì? Phương Chính theo bản năng, nhìn thoáng qua. Ngồi ở bên cạnh Trần Long là một người đàn ông. Rất nhiều thời điểm Trần Long quay sang nhìn người đàn ông này, hiển nhiên hai người có quan hệ không tồi chút nào. Lúc này, nữ trợ lý bước lên trên bục, mỉm cười nói, nếu mọi người đã đông đủ, tôi cũng sẽ không đứng ở đây nói nhiều làm gì. Bây giờ xin mời Phát Mộc Đại Sư đại diện cho chợm sao. Bắt đầu giảng bài. Giảng một vài chuyện của Phát Mộc Đại Sư với chợm sao này, hy vọng có thể giúp những người đang mê mang ở đây có thể tìm được một phương hướng sáng sủa. Nói xong, nữ trợ lý lui xuống. Phát Mộc Đại Sư buông quyển sách trên tay, hơi hơi nhấc mi mắt. Một đôi mắt vô cùng cao thâm khó đoán. Hồng Hà Nhi thấp giọng hỏi Phương Chính, sư phụ, ánh mắt người này thật là mê ly thâm thúy quá, giống như không hề suy nghĩ bất cứ chuyện gì cả. Phương Chính nói, nếu như con chưa tỉnh ngủ, thì cũng y như vậy. Hồng Hà Nhi không nói gì, Pháp Mộc Đại Sư nói, chào mọi người có thể gọi tôi là Pháp Mộc Đại Sư, chính là cái kẻ bị rất nhiều người chửi là đồ lừa đảo. Nghe câu tự diễu như thế, rất nhiều người đều cười theo, còn có người nói, Phát Mộc Đại Sư, nếu như ngài là kẻ lừa đảo, vậy thế giới này toàn là kẻ lừa đảo, ngài chính là người tiên tri, dẫn dắt chúng tôi, thấy rõ được thế giới này. Phát Mộc hơi hơi mỉm cười nói, cảm ơn mọi người đã tán thành, hôm nay tôi đến đây cũng không phải để giảng bài, mà là chia sẻ chút chuyện cá nhân từng trải qua mà thôi. Thế nhưng trước khi chia sẻ, tôi muốn hỏi mọi người một vấn đề. Mọi người có tin rằng trên thế giới này có thần hay không? Đại đa số người ở đây đều gật đầu, cũng có một vài người lắc đầu. Phát Mộc cười nói, tôi tin. Lập tức có người hỏi, đại sư à, vậy ngài nói xem, thần có bộ dáng gì? Phát Mộc cười nói, không khác gì chúng ta cả. Vậy làm sao ngài biết họ là thần? Người nói chuyện đều là học sinh ở nơi này. Phương Chính thấy bọn họ không cần suy nghĩ, đã đặt vấn đề liên tiếp như thế, điều này chứng minh đây đều là sắp đặt trước. Phát Bộc nói, rất đơn giản, bọn họ có thể làm được những chuyện mà chúng ta không làm được. Kỳ thực những thứ trong hiện tại của chúng ta như máy bay, xe tăng, thậm chí là di động, máy tính. Ở trong mắt người xưa đều là thần khí, chúng ta ở trong mắt bọn họ cũng là thần. Cho nên tôi tin rằng, thần chẳng qua cũng là người có khoa học kỹ thuật càng phát triển mà thôi. Trong lịch sử thế giới, có rất nhiều ghi chép về việc người ngoài hành tinh đến trái đất, thậm chí còn có nói kim tự tháp chính là kiệt tác của người ngoài hành tinh. Nếu không, dựa theo năng lực lúc đó thì vẫn chưa đủ khả năng làm ra kim tự tháp. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ mơ hồ chưa tìm ra lời giải đáp khác. Nhưng điều mà tôi muốn nói chính là toàn bộ đều là kiệt tác của thần. Mọi người nhướng mày tựa hồ như đang suy tư. Phát Bọc tiếp tục nói, người ngoài hành tinh có nền khoa học kỹ thuật cực kỳ cao cấp. Họ có thể làm những chuyện mà người địa cầu không thể làm được. Bọn họ có thể phun lửa, có thể chế tạo ra vàng mẫu ruộng tốt. Những thủ đoạn này còn không phải là thủ đoạn của thần hay sao? Cho nên tôi tin thần là vì tôi đã gặp qua bọn họ. Người ngoài hành tinh đến từ chùm sao Tu Rùa. Nghe đến đó, trong phòng học rõ ràng vang lên tiếng cảm thán liên tiếp. Ngay cả Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi cũng nhíu mày theo. Hồng Hải Nhi thầm nói, lão già này nói dối còn chuyên nghiệp hơn cả con nữa. Sư phụ, người nói xem, những gì hắn nói là thật sao? Phương Chính lập tức lắc đầu. Tuy chẳng lúc hắn nói dối, tinh thần không hề dao động chút nào, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà ta vẫn chắc chắn hắn đang nói dối. Vì sao à? Hồng Hà Nhi khó hiểu, Phương Chính hơi hơi ngẩng đầu lên nói. Nếu hắn thật sự ghê gớm như thế, thì bây giờ hắn không phải là một lão già ngồi đây chờ chết, mà phải là tổng thống của một quốc gia, hoặc là tổng thống toàn thế giới, còn cần ngồi ở xó xịt này mà giáng bại hay sao? Thật sự cho rằng đại sư đã vô dục vô cầu ư? Không cầu. Hắn mở lớp này làm cái gì? Giảng bài làm cái gì? Quan trọng là sao hắn còn muốn thu phí? Hơn nữa, chính phủ không phải kẻ ngốc. Nếu hắn thật sự tiếp xúc với người ngoài hành tinh nhiều như vậy, thì đã sớm bị bắt đi nghiên cứu hoặc là được bảo vệ chặt chẽ rồi. Sao còn có thể chạy đến nơi này nói lời vô nghĩa? Hồng Hà Nhi nói, hình như chính là như thế. Phương Chính nói, tiếp tục nghe đi, ta cũng tò mò. Xem đến tột cùng là hắn dùng phương pháp gì lừa được những người này mắc mù. Nói xong, Phát Mộc gật đầu một cái, nữ trợ lý mở máy tính chiếu ra. Một tấm ảnh chụp một đứa bé xuất hiện ở trên màn hình lớn. Phát Mộc nói, năm đó, vào năm 1955, cũng là lần đầu tiên tôi gặp được Emigi, người ngoài hành tinh đến từ chòm sao, tua trua này. Khi đó tôi vẫn là một đứa trẻ, ngây thơ hồn nhiên như các bạn vậy, cho rằng thế giới này tất cả đều tốt đẹp. Nhưng Emigi đã giúp tôi nhận ra chân tướng của thế giới này. Cái gọi là thế giới chẳng qua là một nhà giam hờ đứng một chút mà thôi. Nơi này chỉ là một địa phương bị vứt bỏ, tài nguyên thiếu thốn, khoa học kỹ thuật lạc hậu, thậm chí rất nhiều khoa học kỹ thuật đều sai. Lúc ấy tôi không cho rằng hắn nói đúng, chỉ là tò mò hắn làm sao mà chui được vào đầu tôi để nói chuyện. Đại sư à, hắn chui vào trong đầu ngài để nói chuyện với ngài sao? Một người kinh ngạc hô lên. Phát Mộc nói chính xác hơn là ý thức tiến vào trong đầu tôi, giữa chúng tôi gọi là cảm ứng tâm linh. Điều này đối với nhân loại mà nói là rất khó, nhưng ở trong vũ trụ thì cũng chỉ như là một phương thức giao lưu bình thường mà thôi. Cũng y như chúng ta mở miệng nói chuyện với nhau, chúng ta mở miệng nói chuyện thì phải học phát âm, khẩu hình miệng các thứ. Nhưng ở trong vũ trụ có quá nhiều giống loài, ngôn ngữ cũng rất nhiều và xa lạ. Một người không có khả năng tốn nhiều tinh lực để đi học mấy thứ này, cho nên Emigi mới phát minh ra cảm ứng tâm linh. Dùng phương thức này để có thể trực tiếp cảm ứng nội tâm lẫn nhau, như vậy giúp lược bỏ được sự trường ra trong học tập ngôn ngữ. Mọi người nghe đến đó tấm tắc bảo là Phát Mộc vung vẩy cái bút trong tay một chút. Trên màn hình lớn sau lưng lập tức có sự thay đổi. Đó là một nông trường, phía dưới nông trường là một cái máy kéo, trên bầu trời cao cao là một cái đĩa bay. Điểm khác biệt lớn nhất giữa bức ảnh này với những bức ảnh được xào nhiệt độ ở trên mạng là nó rõ ràng hơn rất nhiều. Mấy bức ảnh ở trên mạng chỉ cần đề cập đến UFO và người ngoài hành tinh sẽ luôn mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm. Còn bức ảnh này lại có độ nét cao, cho phép mọi người nhìn rõ chiếc đĩa bay giống như là chiếc bánh kem đang bay lơ lửng trên không. Đây là ảnh chụp năm 1958. Lúc ấy tôi chỉ là muốn chụp một bức ảnh khi nhìn thấy họ từ phía chính diện. Phát Bộc đại sư nói, mọi người khẽ gật đầu. Lúc này, người đàn ông trong cặp nam nữ tiến vào, lúc này nói. Đại sư à, tôi tên là Lưu Khánh, đây là bạn gái tôi, Khương Vũ Mông. Tôi rất tò mò, ngài nói, Emigi giúp ngài nhận rõ chân tướng của thế giới này như vậy. Chân tướng thực sự của thế giới mà ngài đã thấy thì như thế nào? Nó giống với thế giới hiện tại của chúng ta, đang nhận thức hay không? Chương bậy bạ. Phát Mộc đại sư nói, vấn đề này xin cho phép tôi được trả lời sau, bởi vì vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức khiến cho tất cả mọi người đều nghi ngờ nhân sinh của chính mình. Mọi người kinh ngạc hô lên, nhưng không ai hỏi lại. Lương Thanh cùng với Khương Vũ Mông cũng có vẻ hơi kích động. Bọn họ như cảm thấy bản thân sắp thành tiên phong của thế giới, sắp vén bức màn bí mật của thế giới. Hồng Hà Nhi thì nói, sư phụ, hiện tại con đang hoài nghi nhân sinh của chính mình rồi. Lão già này rõ ràng lại đang nói bậy nói bạ. Người nhìn cái ảnh chụp, nhìn vị trí đèn của đĩa bay kia kìa, rõ ràng là lúc chụp ảnh đã đặt đồ vật gần sát ống kính. Phương Chính nói, không có chứng cứ thì không thể tùy tiện kết luận. Xem kỹ những gì hắn nói. Hồng Hà Nhi chép miệng nói, sư phụ, cái này thì có gì hay đâu. Người cho con đi lên tát cho hắn hai cái, sau đó ném vào trong nội hầm một hồi, bảo đảm muốn hắn nói gì thì hắn sẽ nói cái nãy. Phương Chính cười nói, đó không phải là điều mà vi sư muốn, Vi sư muốn mọi người ngồi nghe ở đây đều hiểu ra thứ không phải chỉ mình vi sư hiểu. Hồng Hải Nhi lười biếng nói, nghe hắn khoác lác quá nhàm chán. Phương Chính liếc mắt nhìn Hồng Hải Nhi một cái, nhướng mày lên cười nói, con có thể tra vấn đề hoặc trả lời vấn đề, tương tác đi, đảm bảo có tinh thần. Hồng Hải Nhi tức thì sáng trưng đôi mắt nói, con có thể sao, nhưng chúng ta đâu có nộp học phí. Phương Chính cười nói, dẫn được bọn họ đi vào giấc mộng, nhìn không thấy chúng ta hoặc xem chúng ta là thành viên ở đây, đều như nhau cả, cho nên... Đã hiểu. Hồng Hải Nhi lập tức nói, sau đó hưng phấn giơ tay lên hỏi, đại sư, xin hỏi đĩa bay trên ảnh chụp của ngài là làm từ cái gì? Sao tôi thấy y như cái mũ nhựa bị đóng đinh vậy? Đang muốn bắt đầu giảng bài, Phát Mộc đại sư nghe thấy câu hỏi quá hư không khí kìa, lập tức đưa toàn thân, theo bản năng nhìn về phía Hồng Hải Nhi, thầm nghĩ, thằng nhóc phá phách này, ở đâu ra vậy? Đồng thời, Phát Mộc đại sư nhìn về phía nữ trợ lý, như thể đang hỏi, thằng nhóc này là ai thế? Nữ trợ lý theo bản năng, lấy danh sách học viên ra, nhìn lướt qua. Kết quả, danh sách ban đầu có 40 người, nay loại thêm hai cái tên mới. Phương Chính cũng tịnh tâm. Hai cái tên này có chút quen tai. Nhưng có vắt óc cỡ nào cũng không nhớ ra đã nghe hay gặp qua ở đâu. Đây chính là công lao của Thượng Thông, Nhất Mộng Hoàng Lương. Nếu không với thanh danh của Phương Chính và Hồng Hải Nhi, nhất định sẽ bị người ta nhận ra. Nữ trợ lý gật đầu với Phát Mộc đại sư, tỏ vẻ đây là học viên của chúng ta, có thể là thành tích không tốt lắm, học hành chưa đủ cần giáo dục thêm. Phát Mộc đại sư khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó mỉm cười nói với Hồng Hải Nhi. Đó không phải là cây mũ bị đóng đinh, mà là đồ vật trên đĩa bày, cụ thể là cái gì thì tôi cũng không rõ lắm. Nếu như tôi biết rõ thì đã có thể tự mình tạo ra đĩa bày, nhân loại cũng không cần bị nhốt ở nơi này, ra không được. Có vài người nghe hiểu, được ý trong lời này, liền khen đại sư nói chuyện hài hước. Hồng Hải Nhi cũng cười theo nói, ồ thì ra là vậy, mời đại sư tiếp tục nói. Phát Mộc đại sư vừa lòng gật gật đầu tiếp tục nói. Emigi là một ông cụ trong số những người ngoài hành tinh thuộc chòm sao Tua Trùa. Tôi sẽ nói cho cậu biết, người ở chòm sao đỏ cơ hồ giống chúng ta như đúc. Nói theo cách của Emigi, người địa cầu chúng ta là hậu duệ của bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể chú ý đến chúng ta, hơn nữa còn giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần. Đại sư, xin hỏi người ngoài hành tinh Emigi đã trợ giúp chúng ta cái gì? Trần Long bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phát Bộc đại sư nói, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra rằng có dấu vết hoạt động của nhân loại ngay từ thời kỳ khủng long. Ví dụ, một số dấu chân người và hóa thạch, dấu tay từ thời đại đó. Mọi người chỉ cần lên mạng là có thể tìm được tin tức về vấn đề này. Nhưng sau đó khủng long và hàng loạt sinh linh đều bị diệt sạch. Chỉ có nhân loại là tiếp tục tồn tại. Mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Hồng Hải Nhi nói thầm, có gì kỳ quái đâu, có thể là nhân loại biết cách sinh sống hơn khủng long. Nhưng thực ra tôi tò mò các sáu dương tử làm thế nào mà có thể sống sót được trên bàn ăn. Phát Mộc đại sư ngây người. Phát Mộc đại sư cũng lười phản ứng Hồng Hải Nhi, chỉ xem như không nghe thấy, tiếp tục nói. Sau đó, Emigi rời đi. Nhiều năm sau, con gái của Emigi là Sơ Qua tới địa cầu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ trên chòm sao Tua Trùa, không thể không nói. Trông họ rất xinh đẹp. Khi nói chuyện thì hình ảnh trên màn hình lớn được thay đổi, thay vào đó là khung cảnh hoàng hôn. Vẫn là trang trại, cây cổ thụ nhưng không có máy kéo. Đằng sau cây cổ thụ này có một chiếc đĩa bay này trông thật hơn rất nhiều. Phát Mộc đại sư nói, đây là đĩa bay của Sơ Qua. Sơ Qua đã nói với tôi rất nhiều điều về vũ trụ và chỉ ra những vấn đề mà Emigi đã nói vào thời điểm đó. Trần Long hỏi, đại sư à, đến tột cùng thì bọn họ đã nói vấn đề gì? Phát Mộc đại sư suy nghĩ một chút rồi nói, đây cũng là điều mà hôm nay tôi muốn nói với mọi người, đồng thời cũng là ý nghĩ của tôi ở nơi này. Tôi hy vọng sau khi mọi người nghe xong, sẽ không nói ra với bên ngoài, bởi vì vấn đề này rất quan trọng. Mọi người hứa không nói ra bên ngoài. Phương Chính thì híp mắt, rốt cuộc vào thẳng vấn đề chính rồi. Cùng lúc đó trên màn hình lớn lại thay đổi một lần nữa. Đó là ảnh chụp cá nhân của Phát Mộc đại sư. Bối cảnh là ba quyển, chia thành ba quyển. Tiếp xúc với chòm sao Tua Trùa. Người tìm ra bí mật sao trời. Chúng tôi đến từ chòm sao Tua Trùa. Hơn nữa, còn liệt kê ra các danh hiệu khác nhau của Phát Mộc Đại Sư. Cái gì mà người đầu tiên tiếp xúc với người đến từ chòm sao Tua Rùa, chủ tịch liên đoàn, người ngoài hành tinh quốc tế, v.v. Đồng thời còn trình chiếu một đoạn phim tuyên truyền phối hợp với âm nhạc sôi động. Phát Mộc Đại Sư quả thực được chế tạo thành một vị chúa cứu thế, một nhà tiên tri lấp lánh ánh hào quang. Phương Chính vừa xem vừa nói thầm: Tịnh Tâm, sau khi về nhà, vi sư sẽ cho con một cái máy tính. Hồng Hà Nhi nói: Làm gì? Phương Chính nói: Con học cho thật tốt. Tốt rồi, làm một cái đoạn phim tuyên truyền y như vậy cho vị sư, đẹp trai biết bao nhiêu. Hồng Hải Nhi nói: Con cần 1 vạn đồng để mua máy tính. Phương Chính nói: Xem như ta chưa nói gì. Sao người có thể keo kiệt như vậy? Đoạn phim được phát xong, Phát Mộc Đại Sư nói: Rất nhiều người đều hỏi tôi, rốt cuộc lúc trước Emigi đã mang tôi đi nhìn cái gì? Rốt cuộc sơ qua đã công bố với tôi điều gì? Như vậy, trong mấy ngày này, tôi sẽ nói rõ ràng hết cho mọi người. Nhưng mà trước tiên, mong mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hơn nữa, mặc kệ mọi người có bất kỳ nghi hoặc nào, chờ tôi nói xong, hãy hỏi lại, được chứ? Các học viên tập thể nói, được. Phát Mộc Đại Sư nói, rất tốt. Vậy tôi sẽ bắt đầu. Đầu tiên là nói về việc Emigi mang tôi đi nhìn một chân tướng. Là một chân tướng bị các thế lực trên địa cầu nắm giữ, nhưng lại không nói cho mọi người biết. Nói xong, Phát Mộc Đại Sư vung tay lên, màn hình lớn lại thay đổi. Nhìn thấy một mảnh đại lục bay bổng trong vũ trụ. Trên bầu trời có mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao. Phát Mộc Đại Sư nói, Emigi mang tôi lên đĩa bay của hắn, từ trên cao nhìn xuống địa cầu. Thứ mà tôi nhìn thấy không phải là một quả địa cầu, mà là một khối đại lục bay bổng trong mưa. Sao có thể? Tất cả mọi người kinh ngạc hô lên. Giờ khắc này ngay cả Hồng Hà Nhi cũng há to miệng, nói thầm: Thật con mẹ nó quá bậy bạ mà. Chương miễn phí. Phát Mộc Đại Sư vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người yên tĩnh lại, sau đó tiếp tục nói: Tôi biết mọi người không tin, nhưng mà đây là sự thật. Những người cầm quyền dùng một tấm ảnh đồ giả tạo tỉ mỉ cùng với một tấm ảnh chụp lừa bịp mọi người. Còn mục đích là cái gì? Nói đến đây, Phát Mộc Đại Sư lấy ra một cái lồng sắt đặt trước mặt nói: Địa cầu là một nhà giam thiên nhiên. Cho dù bạn đi đến đâu, lúc trở về đều sẽ xa hơn một chút. Trần Long lập tức nói: Đại sư à, thế vì cái gì chúng ta ngồi máy bay lại có thể bay vòng quanh địa cầu? Phát Mộc bị môi nói: Anh cho rằng anh đang bay vòng quanh à? Ở trên trời anh có thể phân biệt được đông tây nam bắc sao? Anh có biết máy bay bay như thế nào không? Trần Long cứng họng. Phát Mộc tiếp tục nói: Đây là một âm mưu. Một âm mưu cản trở bước tiến của nhân loại chúng ta. Đại sư à, đến tổ cụm thì chân tướng là cái gì? Có một học viên hỏi. Phát Mộc nói: Chân tướng chính là chúng ta chẳng qua là những nô lệ bị chính khách nhốt trong lồng sắt mà thôi. Không thể không nói, đây là một sự thật thật đáng buồn. Đại sư, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Có người hỏi. Phát Mộc lắc đầu. Không có cách nào. Tất cả vũ khí đều bị chính khách nắm trong tay. Chúng ta không làm được bất cứ thứ gì cả. Đại sư, chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ chết thôi sao? Lương Thanh hỏi. Phát Mộc Đại sư lắc đầu nói. Đương nhiên không. Chúng ta còn có hy vọng. Thế nhưng, hy vọng của chúng ta không nằm ở địa cầu, mà là ở bầu trời. Tua Rùa, Emigi đã từng nói, hắn sẽ giúp chúng ta quay về với tự do. Nhưng điều này cần có thời gian. Sinh mệnh ngoài hành tinh muốn can thiệp vào hành tinh khác cũng cần phải đi theo trình tự. Mọi người nghe vậy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cảm xúc vốn đã có chút bất đắc dĩ trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Đồng thời, lại càng ký thác hy vọng nhiều hơn vào những người đến tự chòm sao Tua Rùa. Lúc này, một người học viên hỏi. Phát Mộc Đại Sư, Emigi mang ngài đi nhận thức địa cầu. Vậy sơ qua con gái của ông ấy thì sao? Cô ấy đã nói cái gì với ngài? Vẻ mặt Phát Mộc trở nên nghiêm nghị nói. Những gì cô ấy nói mới thực sự là đáng sợ. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Phát Mộc Đại Sư, đồng thời trên màn hình lớn lúc này cũng xuất hiện hình ảnh mới. Đó là bản đồ vĩ mô vũ trụ. Phía trên bản đồ có đánh dấu rất nhiều điểm đỏ. Phát Mộc đại sư nói, vũ trụ bao la, có vô số đại lục và tinh cầu bay bổng ở bên trong. Tương tự cũng sẽ có vô số chủng tộc sinh tồn ở trong đó. Trong đó có rất nhiều sinh mệnh, trong những tinh cầu đó có thể đi khắp vũ trụ. Lữ khách khắp đời phát động chiến tranh, xâm lược. Có một vài kẻ kiếm sống bằng nghề này, được gọi là hải tặc không gian. Sơ qua nói cho tôi biết, địa cầu đã bị một đám hải tặc không gian theo dõi. Bọn họ đang trên đường đi đến địa cầu rồi. Một khi bọn họ đuổi đến đây, đó sẽ là một đại kiếp nạn. Sức mạnh khoa học kỹ thuật của địa cầu không đủ để chống lại đám hải tặc không gian kia. Chúng ta không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Nhìn thấy đồng hồ đếm ngược bên ngoài không? Đó chính là thời gian còn lại hải tặc không gian sẽ đến địa cầu. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều hoảng hốt hô lên. Khương Vũ Mông che cái miệng nhỏ lại, không dám tin tưởng nói. Đại sư, nói như vậy là tất cả chúng ta đều xong rồi. Phát Bộc đại sư nói, lúc ấy tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng tôi không cam lòng, nên đã thỉnh cầu Sơ Qua trợ giúp chúng ta. Sơ Qua nói, cô ấy sẽ xin chính phủ chăm sóc tu rùa bảo hộ địa cầu. Thế nhưng, vì đủ loại nguyên nhân, chính phủ chậm sao tu rùa sẽ không cách nào trợ giúp chúng ta quá nhiều. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Người đàn ông ngồi bên cạnh Trần Long bỗng nhiên mở miệng nói, hắn có vẻ thật kinh hoàng. Phát Mộc đại sư nói, Sơ Qua đã nói, nếu chính phủ chậm sao tu rùa không trợ giúp chúng ta, cô ấy sẽ bán toàn bộ của cải gia sản để lấy tiền mặt, thuê phi thuyền vũ trụ đến đây, dùng hết khả năng mang đi một ít người địa cầu, lưu lại chút dòng dõi cho nhân loại. Tôi nghe nói phi thuyền đó có tên là thuyền đầu. Đại sư, chúng ta có thể lên thuyền sao? Đúng thế đại sư, chúng ta đều là đệ tử của ngài, ngài phải mang chúng tôi đi. Đại sư, mong ngài mang chúng tôi lên phi thuyền. Đám học viên hỗn loạn kêu lên, căn phòng tối dần. Đối với bối cảnh âm nhạc không biết từ khi nào trở nên vô cùng bi quan, khẩn trương. Không khí trong hội trường cũng trở nên khẩn trương, sợ hãi và hỗn loạn. Khương Vũ Mông cũng hoảng hốt kêu lên. Thế nhưng bạn trai của Khương Vũ Mông vẫn duy trì lý trí, lôi kéo Khương Vũ Mông nói, điều này chưa chắc đã là thật. Khương Vũ Mông lại không sao cả nói, mặc kệ nó, dù sao cũng là kêu theo mọi người mà thôi, không cần phải trả giá cái gì. Lương Thanh nhíu mày nói, không có khả năng không trả giá, liền mang chúng ta đi. Lúc này Trần Long hô lên, đại sư, ngài không nói lời nào là bởi vì muốn mang chúng tôi đi, cần phải có điều kiện nào đó sao? Nghe được lời này, mọi người đều yên tĩnh lại. Phát Bộc đại sư nhìn ánh mắt của học viên mang theo vài phần hoài nghi, lắc đầu nói, yêu cầu cũng không cần. Đại sư, chỉ giáo cho. Lương Thanh hỏi. Phát Bộc đại sư nói, trước đây có người từng hỏi tôi vấn đề này. Lúc đó tôi nghĩ đây là sự giúp đỡ nhân đạo của Sơ Qua. Chúng ta phải cảm ơn hoặc giúp đỡ cô ấy nếu có thể. Lúc đó tôi có thu một số tiền, hy vọng nó có thể giúp ích cho cô ấy. Nhưng sau khi đưa nó cho cô ấy từ chối. Tiền lưu thông trong tua rùa không giống với địa cầu, đó là tiền vũ trụ. Tiền của chúng ta đối với cô ấy cũng như giấy vụn, nó không có bất kỳ giá trị nào. Tôi hỏi cô ấy, vậy chúng tôi có thể giúp cô làm chuyện gì không? Sơ Qua nói, cô ấy không cần cái gì cả. Tôi trả lời, vậy là không được. Chúng tôi không thể, không làm bất cứ thứ gì. Dù sao cũng nên cho chúng tôi làm chút gì đó đi. Sơ Qua nói, nếu mọi người thật sự muốn làm chút gì đó, vậy hãy cầu nguyện cho cô ấy đi. Người ở tu trua thần phục khả năng tâm linh. Nếu trên địa cầu có người ngày đêm cầu nguyện cho cô ấy, chỉ cần số người đủ nhiều, cho dù có cách xa đến mấy, cô ấy cũng có thể cảm nhận được. Chỉ cần biết rằng sau lưng mình có người ủng hộ, cô ấy sẽ có động lực đi hoàn thành chuyện này. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Hồng Hải Nhi cũng trợn tròn mắt theo, thấp giọng nói, sư phụ à, có vẻ người ta làm vì nghĩa vụ thôi, không cần tiền, bọn họ lừa cái gì? Phương Chính khẽ lắc đầu cười cười, thấp giọng nói, không cần tiền mới thật sự khủng bố. Hồng Hải Nhi khó hiểu hỏi, đây là ý gì? Phương Chính nói, con dùng di động của vi sư, chơi nhiều trò chơi như vậy, sao không có cái nào chơi được lâu dài? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Hải Nhi đỏ lên, vốn tưởng rằng Phương Chính không biết nó chơi trò chơi, không nghĩ tới Phương Chính đã biết hết. Phương Chính nói đi, vì sự không trừng phạt con đâu. Lúc này, Hồng Hải Nhi mới nhẹ nhàng thở ra. Không có cách nào, những trò chơi đó đều là miễn phí, nhưng sau này càng ngày càng khó chơi, chơi đến nửa đường về cuối, không nộp tiền vào hoàn toàn là bị người ta chà đạp, ngay cả một nhiệm vụ nhỏ cũng không vượt qua được. Trang bị kém, không ai muốn chơi cùng. Một mình đấu lại đánh không lại. Hài, làm cho con cũng muốn nộp tiền. Á, chẳng lẽ? Phương Chính cười. Đạo lý đều như nhau, không thu tiền, thường thường thu nhiều nhất. Xem đi, trò hay còn ở phía sau. Hồng Hà Nhi lập tức cũng bắt đầu hứng thú, ngồi xếp bàn xong, liền cười hì hì nói. Mời ông bắt đầu biểu diễn. Chương phương pháp dẫn truyện tinh tú. Phát Mộc đại sư đã không thèm đếm xỉa đến Hồng Hà Nhi từ sớm, lần này cũng chỉ liếc mắt nhìn nó một cái, chứ không thèm phản ứng gì cả. Nhưng Trần Long lại hỏi, đại sư, chúng ta phải làm gì đây? Cầu nguyện cho xê qua à? Chẳng lẽ còn có người lợi hại hơn cả cô ấy? Là thần sao? Phát Mộc đại sư lắc đầu nói, người trên chợm sao tù rùa, có khoa học kỹ thuật rất cao, không có thần linh hay ai khác ở trên họ. Như tôi đã nói, công nghệ của tua chùa tập trung vào việc sử dụng trí óc và sức mạnh tâm linh. Chúng ta cầu nguyện cho xê qua. Sức mạnh tâm linh của chúng ta sẽ vượt qua được dòng chảy thời gian và không gian, rồi rơi vào trên người cô ấy, giúp cho sức mạnh tinh thần của cô ấy mạnh hơn. Với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cô ấy có thể làm thêm được rất nhiều việc, gia tốc tiến trình, đến địa cầu sớm nhất có thể và mang chúng ta đi. Mọi người có vẻ bất chợt hiểu ra, Phương Chính đã nhíu chặt mày. Những lý luận mà Phát Mộc này đã nói còn không phải là hương khói và tín ngưỡng trong đạo Phật hay sao? Đại sư, vậy chúng ta nên làm gì đây? Khương Vũ mong hỏi. Phát Mộc đại sư nói, tôi có quyển công pháp tu hành ở đây. Công pháp tu hành này có thể nâng cao sức mạnh tâm linh của mọi người. Nếu làm theo những điều ở trên này, mọi người có thể mở rộng sức mạnh tâm linh để giao tiếp với sự quả. Điều quan trọng nhất là phi thuyền của người tu trua đều dựa vào sức mạnh tinh thần để điều khiển. Vì vậy, nếu sức mạnh tinh thần của mọi người không đủ, sẽ không thể chịu được sự dao động dữ dội của tinh thần khi phi thuyền khởi động và rất dễ chết bên trong. Vì vậy, Sơ Qua nói rằng nếu phi thuyền đến, cô ấy sẽ không mang những người không đủ sức mạnh tinh thần. Cô ấy ở đây để cứu người chứ không phải để giết người. Nếu ở lại, có thể có hy vọng sống sót, mặc dù sống sót kia chưa chắc đã thoải mái hơn cái chết, nhưng cô ấy không muốn gây đổ máu. Nghe được lời này, những người còn đang do dự, lập tức khẩn trương hẳn lên. Một người cao giọng nói, đại sư, có thể cho tôi một quyển không? Mọi người đều biết, nắm chặt thời gian tu luyện là có thể mau chóng nâng cao sức mạnh tinh thần, sớm ngày đạt tiêu chuẩn đi lên phi thuyền, cũng có thể sớm ngày an tâm. Vì thế mọi người đều kêu lên, muốn một quyển sách. Lúc này, nữ trợ lý tiến lên nói, các vị, sách nhất định sẽ được phân phối cho mọi người. Sách in giá không đắt, nhưng in hàng loạt vẫn không hề rẻ. Mọi người biết đấy, chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận. Những gì chúng tôi làm đều là để kéo dài sự tồn tại của loài người. Nhưng tài chính của chúng tôi quả thực rất eo hẹp. Tôi thậm chí từng đề nghị đại sư thu một khoản phí dụng, nhưng đại sư từ chối. Vì vậy chúng tôi vẫn tặng miễn phí cuốn sách này cho mọi người, mỗi người một quyển. Vì vậy sau lúc chúng tôi vào lớp lại phải nộp học phí. Lưu Thanh bỗng nhiên nhấp tay hỏi. Nữ trợ lý cười nói, chúng tôi có thể tự nguyện dạy và giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng thực sự không kham nổi chi phí thuê địa điểm. Vì vậy chúng tôi cần mọi người chia sẻ bình đẳng một chút, xin mọi người thứ lỗi. Sư phụ từ bi cứu độ muôn loài, đã trả giá rất nhiều cho sự tiếp nối của nhân loại. Học phí mấy trăm thì đã làm sao? Nếu cậu không muốn lên phi thuyền thì cứ rời đi, tôi sẽ hoàn lại học phí cho cậu. Một học viên phẫn nộ nói. Lưu Thanh vừa nghe tức khắc khó chịu, đang muốn tranh luận hai câu là bị Khương Vũ Ngôn ngăn cản. Phát Mộc đại sư cũng nói, mọi người đừng cãi nhau, tôi hy vọng tương lai trên phi thuyền có sự hòa thuận thay vì cãi vã đủ thứ. Chúng ta sẽ là hạt giống cuối cùng của nhân loại và là niềm hy vọng cuối cùng. Chúng ta phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu mọi người không chấp hành kỷ luật, tôi sẽ không mang mọi người đi. Nghe được lời này, Lưu Thanh cùng với học viên kia lập tức câm miệng, không dám hé răng. Phát Mộc đại sư tiếp tục nói, tôi sẽ tặng miễn phí quyển sách này cho mọi người, nhưng tôi có một yêu cầu. Mời đại sư nói. Mọi người đáp lời. Phát Mộc đại sư nói, mọi người mỗi sáng lúc trời dựng, trước khi ăn cơm, sau khi ăn cơm, trước khi làm việc, hoặc trước khi làm mỗi một việc quan trọng, trước khi ngủ, mọi người phải tuân theo các yêu cầu và thực hiện các nghi lễ ở quyển sách này. Hơn nữa, phải dựa theo trang cuối cùng, tiến hành cầu nguyện một lần với không trùng. Ngoài ra, vào mỗi buổi tối, hãy dành từ 1 đến 3 giờ để tu hành theo phương pháp dẫn truyện tinh tú ở trong này, không được chậm trễ. Nếu mọi người có thể làm được những điểm trên, mọi người có thể đến nhận sách. Nếu ai không làm được, xin lỗi, người đó không cách nào nhận được phiếu trên phi thuyền. Và tất nhiên, người đó có thể rời đi ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ hoàn lại học phí cho người đó, để đảm bảo rằng mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Mọi người sẽ sống ở đây và được giám sát. Chúng tôi không tính phí, lo việc ăn, ở. Nhưng nếu có một ai không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì mong người đó rời đi. Số lượng vé có hạn và chúng tôi cần những người hữu ích. Nghe được lời này, một vài học viên mới tới nhíu mày có chút do dự, không biết có nên tới phía trước nhận sách hay không. Đúng lúc này một vài học viên kỳ cựu bắt đầu kêu gào. Sơ qua vì cứu vớt những kẻ không liên quan gì đến cụ ấy như chúng ta đã hăng hái chiến đấu một mình ở tua rùa. Mà chúng ta chỉ cần cầu nguyện cho cô ấy một chút là được. Điều này có cái gì mà khó? Không cần tiền của ta, không cần mạng của ta, chỉ là cầu nguyện và thôi. Nếu cả chuyện này đều làm không được, chúng ta có ích gì? Đúng thế, chỉ là cầu nguyện mà thôi, cũng không phải chuyện khó khăn gì cả. Phất Mộc đại sư à, cho tôi một quyển. Có người dẫn đầu. Những học viên mới lục tục đứng dậy đi nhận sách, người nhận sách cũng được phát một tấm vé. Phía trên là số phòng ở. Sư phụ, chúng ta cũng đi nhận sách sao? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính cười nói. Cùng qua nhìn thử xem, vì sư cũng muốn biết rốt cuộc trong hồ lô của họ bán thứ thuốc gì. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, mang theo Hồng Hà Nhi tiến lên, lãnh hai quyển sách cùng hai tấm vé. Kết quả Phương Chính kinh ngạc phát hiện, hắn và Hồng Hà Nhi lại phải tách ra. Hơn nữa, hắn để ý thấy, nữ trợ lý kia tự hồ đã cố ý làm như vậy, muốn tách những người quen thuộc ra. Ngay cả cặp tình nhân Lư Thành cùng Khương Vũ Mông kia cũng bị tách ra. Mọi người nhận sách xong, quay lại chỗ ngồi. Phát Mộc đại sư vừa lòng gật đầu nói. Chúc mừng mọi người đã bước được một bước đầu tiên trên con đường sinh tồn. Không sai, đừng lo, sau khi đi theo sơ qua sẽ không nhận được điều gì tốt đẹp. Cuộc sống xa rời quê hương nhất định sẽ rất tồi tệ. Thế nhưng chúng ta phải gánh vác hy vọng của nhân loại, cho nên mọi người cầu nguyện thật nhiều. Cũng mau chóng hưởng thụ nhân sinh đi. Tới tua rùa rồi, sơ qua sẽ sắp xếp cho chúng ta đi học một lần nữa. Học tập khoa học càng cao cấp hơn. Khoa học mới có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng phục sinh. Nói xong, Phát Mộc chậm rãi đứng dậy, rời khỏi hội trường. Tiếp theo, nữ trợ lý tiến lên. Trong tay cô cũng cầm một quyển sách y hệt mọi người. Đôi tay ôm lấy sách như đang cầm một quyển kinh thánh. Vẻ mặt chăm chú nghiêm trang, vô cùng thần thánh. Mọi người, tiếp theo tôi sẽ dạy các bạn cách cầu nguyện và những điều cần chuẩn bị trước khi cầu nguyện. Đầu tiên, chúng ta cần phải tắm rửa và thay quần áo, rửa sạch những thứ bẩn thỉu trên cơ thể, giúp đầu óc minh mẫn hơn. Sau đó, chương tẩy não vô tận. Nghi thức cầu nguyện vô cùng phức tạp, Phương Chính tính toán. Tất từng tật, các bước từ trên xuống dưới là khoảng 49 bước. Thời gian thực hiện cần thiết. Cho dù có nhanh đến mấy, cũng phải mất một tiếng mới có thể hoàn thành. Nếu là nghiêm túc một chút, căn cơ phải mất một tiếng rưỡi đến hai tiếng mới được. Mà lúc này mới chỉ là phương thức cầu nguyện ban đầu thôi. Cầu nguyện cũng không đơn thuần là nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực là được. Còn phải kèm theo một bộ động tác và ngữ khí âm điệu. Không chỉ nói không mà còn có cả hát nữa. Mặc dù lời ca này cực kỳ khó nghe. Hơn nữa bài hát này dường như có pha trộn thêm chút hơi hướng của kinh kịch. Thường thường một chữ có thể kéo âm rất dài, phải hết một hơi mới hát xong. Lời từ trong bài cầu nguyện không nhiều lắm, nhưng khi hát lên thì cũng phải mất khoảng một giờ. Nói cách khác, sau khi cầu nguyện, mất ngay 2 giờ đồng hồ. Mặc dù nữ trợ lý đã dạy một số phương pháp cầu nguyện ngắn, nhưng điều này chỉ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng tính ra cũng mất khoảng nửa tiếng. Phương Chính tính tính, buổi sáng 5 giờ trời dựng, bắt đầu nghi thức cầu nguyện, 7 giờ kết thúc. Nhưng đó mới chỉ là cầu nguyện sau khi thức dậy, kế tiếp là cầu nguyện trước và sau khi dùng cơm. Ngay cả khi sử dụng phương pháp cầu nguyện ngắn, thì trước và sau mỗi lần mất nửa tiếng. Ăn cơm nửa tiếng, tổng cộng là 1 tiếng rưỡi. Lúc này là 8 giờ rưỡi. 8 giờ rưỡi. Nếu muốn đi làm việc hoặc đi đâu đó thì nhiều nhất cũng chỉ có 3 tiếng đồng hồ, bởi vì 11 giờ rưỡi còn phải cầu nguyện, sau đó ăn cơm trưa. 1 giờ chiều, cầu nguyện xong, căn bản không có đủ thời gian ngủ trưa, bởi vì ngủ trưa cũng phải cầu nguyện. Buổi chiều tương tự mất 1 tiếng rưỡi cầu nguyện ăn cơm, 2 giờ cầu nguyện ngủ. Buổi tối còn phải dành ra 1 hoặc 2 giờ để tu luyện cái công pháp dẫn truyền tinh tú kia. Tính đi tính lại, trong một ngày, thời gian dành riêng cho bản thân rất ít. Điều đáng sợ hơn là, những gì vừa mới tính toán chỉ là một thực toán thời gian thuận túy. Nếu có chuyện gì xảy ra đột ngột, rồi phải chuẩn bị trước khi làm việc và thu dọn sau khi xong việc. Kỳ thực mỗi ngày chỉ có 3 hoặc 4 giờ dành cho bản thân. Trong 3-4 tiếng này, vì cầu nguyện mệt mỏi, không còn sức lực để làm việc gì khác. Cuối cùng bản thân sẽ dành trọn một ngày cho việc cầu nguyện. Điều đáng sợ nhất là nếu bản thân vẫn cứ tiếp tục, đồng nghĩa với việc bản thân sẽ dùng mạng sống của chính mình để cầu nguyện và trở thành công cụ của sự cầu nguyện. Người như vậy không thể sản xuất, không thể làm được bất cứ điều gì. Nếu tất cả mọi người đều làm chuyện này, Phương Chính đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, e rằng thế giới sẽ lập tức quay về thời kỳ đồ đá. Mặc dù nhiều tôn giáo chính quy đã từng yêu cầu các tín đồ không được nhập thế, tuân thủ các quy tắc và giới luật, ở chùa chiền khổ học kinh thư, nhưng hướng nghiên cứu của tôn giáo không phải là khoa học vật chất mà là khoa học tâm linh. Nói một cách khác, đó là nhóm người nghiên cứu triết học, thậm chí trong giới tôn giáo cũng đã sản sinh ra nhiều triết giả. Vì vậy những tôn giáo này không phải không có lợi cho sự tiến bộ của xã hội loài người. Nhưng mà vị Pháp Mục đại sư trước mắt này, những gì thực sự mà hắn đã làm chỉ là để cho mọi người đọc diễn cảm một án văn chương ca tụng công đức hết sức vô bổ. Điều này không có ý nghĩa gì cả. Sư phụ, thật sự con không cảm thấy cái thứ bỏ đi này có ích gì cả. Còn cái gọi là công pháp tu luyện của hắn chẳng phải là tam luân xa và thất luân xa của Phật gia sao? Tên này trộm đồ còn dám công khai ra bản, có phải quá không biết xấu hổ rồi không? Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính khẽ gật đầu, lại cũng chưa nói gì cả. Tuy rằng hắn đã biết rất nhiều đáp án, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc chưa được cởi bỏ. Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm đáp án. Chương trình học kết thúc, trời cũng sắp tối. Sau khi tan học, nữ trợ lý bắt đầu sắp xếp cho cựu học sinh hướng dẫn tân học sinh đi tham quan nơi này. Phương Chính nảy ra sáng kiến, hắn dùng giấc mộng hoàng lương làm cho Trần Long và bạn của hắn trở thành người dẫn đường cho Phương Chính và Hồng Hải Nhi. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, Phương Chính đã phát hiện Trần Long và bạn của hắn lại tách nhau ra. Bạn của Trần Long mang theo Phương Chính, Trần Long mang theo Hồng Hải Nhi, mỗi người mang một người đi về hai hướng khác nhau. Sư phụ, Hồng Hải Nhi truyền âm lại đây. Phương Chính thầm nghĩ, không có việc gì, tùy cơ ứng biến, trả lại thần thông cho con, nhớ nhẹ tay một chút. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc, yên tâm đi sư phụ. Học đệ à, phía trước chính là nơi cậu ở, cậu, à, học đệ. Trần Long đang nói mấy lời này, kết quả vừa mới quay đi một cái, học đệ mất tiêu. Tôi là Trần Hạo, sau này tôi sẽ hướng dẫn cậu làm quen với mọi thứ ở đây. Kỳ thực cũng không có gì, chủ yếu là học xong cách cầu nguyện là được. Đại đa số thời gian của chúng ta dành cho cầu nguyện. Trình Hạo nói, Phương Chính nói, thí chủ, anh cảm thấy người tu trùa là thật sự tồn tại sao? Trình Hạo dầm chân một cái, đứng lại tại chỗ, đột nhiên quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt điên cuồng, nhìn chằm chằm Phương Chính nói gằn từng chữ một. Ở chỗ này không cho phép hoài nghi bất luận gì về người tu trùa. Đây là lần đầu tiên, nếu có lần sau tôi giết cậu. Nhìn ánh mắt hung hãn kia của Trình Hạo, Phương Chính biết hắn đang nói thật, cũng không phải nói giỡn. Nếu là người bình thường khẳng định sẽ bị dọa sợ, nhưng Phương Chính, anh bị ma nhập à? Trình Hạo giơ tay lên đánh ngay xuống cổ Phương Chính. Phương Chính giơ tay giống như vỗ lên dưa hấu vậy, nghe bóp một tiếng, đánh Trình Hạo hôn mê bất tỉnh. Sau đó đẩy cửa phòng, ném Trình Hạo lên giường, chuẩn bị đánh giá căn phòng này. Một phòng có hai cái giường, bên trong có cửa sổ chống trộm. Bên trong cửa sổ chống trộm là rèm che, bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng bên trong còn có thêm một lớp cửa sổ chống trộm rồi đóng đinh bằng ván gỗ, không một chút khe hở. Những chiếc giường và những bức tượng ở đây được dán đầy các khẩu hiệu. người tu tru vạn tuế, vĩ đại các kiểu, hầu như chỉ cần mở mắt ra, những khẩu hiệu này sẽ xuất hiện ngay trong tầm mắt, khiến cho mọi người không thể trốn tránh. 24 giờ đều oanh tạc luân phiền, lúc nào cũng có thể thấy được khẩu hiệu, bất luận kẻ nào ở đây lâu rồi, đều sẽ bị tẩy não, thành tín đồ thành tín nhất của người tu tru. Xem ra, những cái này đang ngụy trang khoa học, để hoạt động tà giáo không thu phí à. Phương Chính cười ha ha. Cùng lúc đó, Khương Vũ Mông cũng đi theo một người phụ nữ tiến vào một căn phòng. Vừa mới đi vào, cô liền cảm thấy không thích hợp. Tất cả chỗ này đều không giống như một trường học, mà giống một nhà tù hơn. Vì thế, Khương Vũ Mông đứng ở cửa nói, học tỷ, cái kia, em bỏ quên vài món đồ ở nhà, để em về lấy trước đã. Nói xong, Khương Vũ Mông muốn đi, kết quả mới bước ra khỏi cửa đã bị học tỷ kia kéo lại. Khương Vũ Mông sợ đến mức cả người run rẩy, tiếp theo liền nghe học tỷ nói, cầm sách vào ký túc xá, chính là người của nơi này, bắt đầu từ hôm nay cô không còn bất kỳ quan hệ gì với bên ngoài. Khương Vũ Mông vừa nghe thế, lòng càng thêm luống cuống, đang nghĩ ngợi xem nên thoát thân như thế nào, bỗng nhiên nghe được một giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng. Người tu tru không được trêu đùa, đã bước vào đây, phải ở lại, nếu không. Khương Vũ Mông bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đứng sau lưng mình, trong tay cầm một con dao phầy. Chương vị lai giáo. Khương Vũ Mông sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, không dám động đậy lấy một chút. Thanh Thanh thật thật nói, đại ca, anh đừng kích động, tôi vào phòng lập tức vào ngay. Nói xong, Khương Vũ Mông nhanh chóng chạy vào phòng, kết quả mới vừa vào phòng đã bị học tỷ đẩy đến mép giường, sau đó học tỷ tịch thu di động và Khương Vũ Mông, lúc này mới lạnh lùng nói. Chúng ta vì tương lai của nhân loại, hiện tại phải làm rất nhiều chuyện mà có lẽ cô còn chưa hiểu. Lúc trước, khi tôi mới tới thì tôi cũng không hiểu, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Chúng ta cần thiết làm như vậy. Cô yên tâm. Chúng tôi sẽ không nhốt cô ở đây mãi, cho đến khi cô thực sự rõ ràng tất cả mọi chuyện, đến lúc đó đi hay ở là do cô quyết định. Tôi còn có thể đi à? Khương Vũ Mông kinh ngạc hỏi. Học tỷ Lý Thành nói, đương nhiên, chúng tôi lại không phải phần tử khủng bố, cũng không phải tội phạm bắt cóc. Nhốt cô mãi làm gì, cô ở chỗ này chỉ biết ăn cơm của chúng tôi, chứ có cho chúng tôi tiền đâu. Tuy rằng Lý Thành nói như vậy, nhưng Khương Vũ Mông vẫn cảm thấy trong lòng hỗn loạn như cũ. Chị muốn về nhà. Thế nhưng trước mắt cũng không đi được, đành phải ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ xíu thò vào thăm dò hỏi. Hai chị gái xinh đẹp ơi, xin hỏi WC ở chỗ nào vậy? Lý Thanh, Khương Vũ Mông nghe thanh âm đó, đồng thời sửng sốt, còn có người khác sao? Vừa quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa, không biết từ khi nào xuất hiện thêm một thằng nhóc con, đang cười hì hì nhìn bọn họ. Mà sư huynh cầm dao cũng ngờ trà, vừa mới nãy hành lang còn không có người mà, thằng nhóc này từ đâu ra vậy? Cúi đầu nhìn xuống lại thấy đối phương có chút quen mắt, lúc này mới nhớ tới đây là Tân học viện, bèn nhăn mày bảo. Người dẫn đường của cậu đâu? Hồng Hải Nhi ngẩng đầu nói, không biết nữa, phóng chừng đi ngủ rồi. Sư huynh à, anh biết Đức Lucy ở đâu không? Sư huynh nói, đi thẳng đến đầu hành lang là được. Nhưng hiện tại cậu nên lập tức quay về chỗ của người dẫn đường đi. Hồng Hải Nhi tiếp tục gốc kết hỏi, nếu không đi thì sao? Không đi à? Sư huynh cười lạnh một tiếng, lắc lắc cánh tay. Xem ra tôi phải dạy lại giáo quy, giáo lý với cậu, cho đàng hoàng mới được. Hồng Hải Nhi vỗ tay. Hay lắm, vẫn chưa được nghe qua nữa. Sư huynh gật gật đầu nói. Lý Thành, cô nói cho bọn họ nghe một chút đi, đỡ cho người mới không hiểu quy củ mà dạy loạn, gây ra phiền toái lại không hay. Lý Thanh gật đầu nói, được, cậu vào đây, tôi nói cho hai người nghe một chút. Sư huynh đẩy Hồng Hải Nhi một cái, Hồng Hải Nhi tung ta tung tăng ra trộn vào ký túc xá nữ. Sư huynh thì xoay người rời đi. Khương Vũ Mông trước cuộc nhìn thấy được một kẻ mới tới như mình, tức thì cảm thấy thân thiết. Cô lôi kéo Hồng Hải Nhi ngồi ở trên giường của mình, muốn nói chút chuyện gì đó. Kết quả Lý Thanh, Thanh Thanh giọng bắt đầu nói, bây giờ tôi sẽ nói cho hai người nghe một chút quy định ở nơi này, cũng chính là giáo quy. Giáo phái chúng ta tên là Vị Lai Giáo, mang ý nghĩa khống chế tương lai. Giáo chủ của chúng ta chính là Phát Mộc Đại Sư, mà thần của chúng ta chính là người tu trùa. Khương Vũ Mông nói, chúng ta lại chính là một giáo phái à, nhưng mà... Lý Thanh nói, không có nhưng mà gì cả. Không có quy củ, không thành phạm vi, Nếu không có tổ chức, chúng ta quá mức trời chặt. Bởi vậy Pháp Mộc Đại Sư mới tổ chức ra giáo phái này. Vẫn là câu nói kìa, gia nhập bổn giáo cũng sẽ không yêu cầu các người làm cái gì. Mỗi ngày cầu nguyện là được, tương lai sẽ dành cho các người một vị trí nhỏ trên phi thuyền. Khương Vũ Mông trầm mặt. Lý Thanh tiếp tục nói, quy tắc đầu tiên của chúng ta chính là chúng ta phải hoàn thành tất cả các bước cầu nguyện đúng giờ mỗi ngày. Thứ hai, chúng ta không được phép đi lang thang và giao tiếp với người khác. Thứ ba, hành động của chúng ta là bí mật. Nếu như công bố với bên ngoài sẽ có quá nhiều người đổ xô đến đây, mà không gian phi thuyền là có hạn. Nếu các bạn có bạn bè muốn vào đây, nhất định phải có người tiến cử mới được. Thứ tư, thịt. Cái kia tôi có thể tiến vào nghe một chút không? Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Lý Thanh có chút hối hận. Hôm nay sao lại có nhiều học viên không tuân thủ quy củ như vậy? Còn nữa, mấy người dẫn đường chết hết rồi sao? Lý Thanh đè nén lửa giận, nhìn về phía cửa, người tới đúng là Phương Chính. Xác định là người mới, Cố Thanh cố nén cơn giận nói, cậu ngồi xuống đi, cùng nhau nghe. Phương Chính cười cười, ngồi bên cạnh Hồng Hà Nhi. Lý Thanh nói, chúng ta tiếp tục. Tóm lại, vào vị lai giáo, các ngươi chính là người của vị lai giáo. Tương lai các ngươi sẽ phải rời khỏi địa cầu. Cho nên, vì giảm bớt sự đau khổ cho tương lai của các ngươi, Pháp Bộc Đại Sư khuyến khích các thành viên sau khi gia nhập giáo phái cần phải tách bạch quan hệ với những người thân, bạn bè không phải là thành viên giáo phái. Bởi vì bọn họ sẽ chết đi, còn các ngươi sẽ sống sót. Tương lai của các ngươi gắn bó chặt chẽ với vị lai giáo, chứ không phải với bọn họ. Cho nên, các ngươi nhất định phải học được cách dung nhập vị lai giáo. Nếu làm không được, khi nào phi thuyền cất cánh, các ngươi chỉ có thể đứng ở trên địa cầu nhìn theo một cách tuyệt vọng, sau đó chờ chết. Phương Chính lập tức nhấc tay lên. Nói như vậy, tôi có thể gọi người thân đến đây. Lý Thanh nói, đương nhiên, nếu cậu muốn tách bạch với bọn họ, có thể gọi bọn họ gia nhập giáo hội, tiếp thu huấn luyện. Chờ các ngươi học xong cầu nguyện hoàn chỉnh là có thể về nhà, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Ngồi chờ phi thuyền đến đây. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi cũng chưa hé răng chỉ ngồi ở kia. Lý Thanh nói hơn một nửa buổi tối, sau nửa đêm Phương Chính mới cùng Hồng Hà Nhi trở lại phòng của mình. Trần Long than thở Hồng Hà Nhi chạy lung tung một hồi, mới nói được vài câu liền thấy hoa cả mắt, người trước mặt đột nhiên trở nên rõ ràng hẳn lên, ký ức dần dần được khôi phục lại. Thằng nhóc mặt mày hớn hở trước mặt có vẻ cực kỳ quen thuộc với hắn, sau đó theo bản năng hô lên. Tịnh Tâm Pháp Sư. Hồng Hải Nhi cười ha ha nói, A Di Đà Phật, tôi còn tưởng rằng thí chủ trở thành tín đồ ngu ngốc, không quen biết tôi nữa chứ. Trần Long gãi gãi đầu xấu hổ, sao có thể, tôi cũng không phải đồ ngu. Tịnh Tâm Pháp Sư, Phương Chính chủ trì đâu, hắn đến đây sao, sao các người tìm được đến đây? Nếu có thể các người nhanh chóng báo cảnh sát đi, đây là một ổ tà giáo. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Phương Chính đi đến mỉm cười nói, A Di Đà Phật, Trần Long thí chủ, đã lâu không gặp. Trần Long vừa thấy đến Phương Chính, liền oa khóc lên, sau đó nhào qua ôm chặt Phương Chính, một người đàn ông trưởng thành hơn trăm cân, lại khóc như một đứa trẻ. Phương Chính bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Trần Long nói, được rồi, thí chủ, chúng tôi đến đây là để mang anh về nhà, không cần phải sợ. Trần Long nghe được lời này, lúc này mới hơi yên tĩnh lại, hắn ngồi ở trên giường oán giận nói, đại sư, ngài không biết mấy ngày này tôi sống như thế nào đâu, quả thực sống không bằng chết. Mỗi ngày bị mấy tên bệnh tâm thần đó ép buộc cầu nguyện cái chó má gì đó. Tôi gần như không thể làm gì trong một ngày. Chỉ tiếp tục cầu nguyện, tụng niệm mấy cái câu văn khốn nạn đó. Hồng Hà Nhi hắc hắc cười. Thí chủ, tôi rất tò mò. Dưới hoàn cảnh này, sao ông có thể chịu đựng lâu dài như vậy mà không bị động hóa? Chương Lý Luận Đất Dẻo Cao Su của Phương Chính. Trần Long cười khổ nói. Kỳ thật có thể xem như tôi đang nằm vùng, bạn của tôi là Trình Hạo, cũng chính là người mang đại sư đi. Ờ, đại sư, bạn của tôi đâu rồi? Ngài đi rồi, hắn không để ngài đi đúng không? Phương Chính nói, yên tâm, trước khi tôi đến này, đã đánh hắn hôn mê rồi. Trần Long biết chuyện, hai tân học viên đi theo Lý Thanh nghe giảng về quy củ, vì thế nói. Thế nhưng lâu như vậy, Phương Chính nói, yên tâm, mới nãy bận tăng chứ đi trở về một chuyến, hắn lại ngủ rồi. Trần Long thấy mắt cứng họng, xem biểu tình của Phương Chính, có chỗ nào là ngủ, tám phần là bị đánh cho hôn mê. Trần Long bắt đầu đồng tình với Trần Hạo, thế nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại vô cùng cảm kích Phương Chính. Rốt cuộc Phương Chính là đến để cứu hắn. Trần Long nói, Mới nãy tôi nói là tôi đang nằm vùng. Trinh Hạo là đối tác của công ty tôi, làm người rất được. Ngày thường trung thực, chịu thương chịu khó. Sau nãy tôi phát hiện hắn mất tích một thời gian. Sau đó tôi rất lo lắng. Vợ hắn ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thẳng đến nửa tháng sau, Trinh Hạo trở về mới kết thúc. Vốn tưởng rằng hắn sẽ trở lại, cũng sẽ không có gì. Kết quả là ngay khi quay lại, hắn yêu cầu tôi rút vốn và bán hết cổ phần. Hắn đang cần tiền gấp. Tôi không biết tại sao hắn lại cần tiền gấp như vậy. Vì vậy tôi hỏi hắn, nhưng hắn không nói gì cả. Trần Hạo cứ đòi bán, tôi không còn cách nào khác phải trả tiền để mua cổ phần của hắn. Ngài có biết không, công ty của tôi phát triển được hơn một năm, tiến bộ từng ngày, và rất nhiều người lạc quan về triển vọng của nó trong tương lai. Tôi thực sự không thể hiểu tại sao hắn lại muốn như vậy. Sau đó vợ hắn tìm tới tôi và nói rằng hắn sẽ bán nhà, thậm chí cả ngôi nhà gần trường học và ngôi nhà mua trước khi cưới mà hắn đã dành dụm mấy năm trước để chuẩn bị cho tương lai của đứa trẻ cũng bán luôn. Vấn đề là vợ hắn cũng không biết hắn bán mấy căn nhà này để làm cái gì. Ở nhà không có ai ốm đầu, không ai bị tai nạn, mọi thứ đều ổn cả, không cần phải bán hết mọi thứ như thế này. Cùng lúc đó cô ấy phát hiện ra toàn bộ số tiền trong nhà đã bị Trình Hạo lấy đi. Có lần cô ấy đi mua rau không có tiền, liền đòi tiền Trần Hạo, nhưng Trần Hạo cũng không có tiền. Tôi vừa nghe lập tức cảm thấy chuyện này có điểm không đúng. Tôi liền đến tìm Trần Hạo để hỏi tình hình. Đáng tiếc, Trình Hạo không nói bất cứ thứ gì, chỉ hỏi một câu. Cậu tin trên thế giới này có thần hay không? Nói đến đây Trần Long bất đắc dĩ nói. Nếu là người khác, phóng chừng sẽ nói không tin. Nhưng tôi đã từng thấy qua khả năng của đại sư, dĩ nhiên là tin, vì thế tôi gật đầu. Phương Chính nói. Hắn xem anh như người một nhà, dẫn dắt anh đến nơi này. Trần Long gật đầu nói. Đúng vậy, hắn nói hắn không thể nói rõ những gì hắn đang làm được. Nếu tôi muốn biết rõ ràng mọi thứ, có thể đi với hắn, vì thế tôi mới đến đây. Không ngờ vừa mới tới, liền bị giam giữ. Sau đó ngày ngày, tôi bị những người này tẩy não, nhưng tôi cũng thấy rất lạ. Mỗi khi tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi, đại pháp tẩy não xa luân chuyến của họ. Tôi luôn nghe thấy tiếng chuông và tiếng trống của nhất chỉ tự chúng ta. Đại pháp tẩy não của bọn họ ở trước tiếng trống kia, như thể không là gì cả. Ngay khi tiếng chuông vang lên, mọi cấu kỉnh đều tan biến. Hơn nữa khi đầu óc tôi tỉnh táo, tôi sẽ theo bản năng nghĩ về những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng mình. Và khi đó tôi hiểu được ý định của mình. Rồi mọi mê mang kia đều tan biến. Tuy nhiên để lừa bọn họ, tôi giả vờ như họ. Cố gắng chờ đến khi tốt nghiệp, ra ngoài kia tố cáo bọn họ. Lại nói tiếp. Chuyện này còn phải cảm ơn đại sư, nếu không phải có tiếng chuông tiếng trống kia, tôi cũng sẽ biến thành như bọn họ, ngu ngốc đần độn. Thậm chí y hệt Trình Hạo, một gia đình đang tốt đẹp bị tan vỡ thành từng mảnh vụn. Phương Chính nói, Trình Hạo thí chủ trước cuộc lấy số tiền đó để làm gì, hắn thiếu tiền như vậy sao? Trần Long nghe thế thở dài một tiếng nói, hắn làm gì thiếu tiền đâu, thiếu tiền thật sự là cái tà giáo này đây. Cái tà giáo này, ngoài miệng thì nói một đồng cũng không lấy, nhưng thật ra lại là một ngụm nuốt chửng mình. Hồng Hài Nhi nói, chỉ giáo cho. Trần Long nói, bọn họ không thu phí, nhưng bọn họ lừa cậu vào đây, sau đó tiến hành tẩy não hàng ngày bằng việc cầu nguyện. Thời gian lâu dài, cậu sẽ thật sự tin vào chuyện ma quỷ của bọn họ, thật sự tin rằng thế giới sẽ bị hủy diệt, thật sự tin rằng sẽ có người đến tự chùm sao tua rùa mang phi thuyền đến đây để đón cậu. Sau đó bọn họ sẽ nói, hoạt động yêu cầu kinh phí. Bọn họ cũng không muốn lấy kinh phí từ cậu, nhưng đã bị tỷ não thành tín đồ thành kính, tự nhiên sẽ đào tim đào phổi ra, đưa tất cả những gì bản thân có, lại vô cùng sung sướng, đưa cho bọn họ, chỉ sợ bọn họ không lấy. Nói theo cách của bọn họ, thế giới sắp hủy diệt đến nơi rồi, giữ tiền lại có ích lợi gì? Đương nhiên là phải lấy ra cứu vớt nhân loại, sáng lập tương lai. Hồng Hải Nhi che mặt nói, đám ngu ngốc này. Phương Chính sơ sơ đầu Hồng Hải Nhi, không phải ngốc. Cũng giống như trước kia vi sư đã từng nói qua, trên thế giới này có rất nhiều người, những kẻ có được năng lực tự hỏi tư tưởng của riêng mình thì chẳng được mấy ai. Mỗi người đều cho rằng mình là một bản thể độc nhất vô nhị, trên thực tế bọn họ từ nhỏ đã giống như là đất dẻo cao su. Bị người ta nắng qua niết lại, chẳng qua có người thì được nắng theo hướng tốt, người thì bị nắng theo hướng xấu. Lúc mới sinh ra, cha mẹ nắng, chặt đứt tư tưởng kỳ diệu của mình, đeo cho mình cặp sách. Lớn lên một chút, thầy giáo nắng, dạy mình nhân nghĩa lễ trí tính. Sau khi vào xã hội không nắng, trực tiếp chà đạp mình. Tất cả mọi ngóc ngách, mọi chỗ sắc bén đều bị mài thành một quả cầu tròn. Nói đến đây, Phương Chính tiếp tục nói, khi mới sinh ra, người ta cũng giống như đất dẻo cao su đủ mọi màu sắc, kết hợp ngẫu nhiên vô cùng đẹp mắt. Nhưng khi trộn tất cả màu sắc đó lại với nhau rồi nhau thành một quả cầu, còn biết sẽ có màu gì không? Hồng Hải Nhi đương nhiên nói, dĩ nhiên là màu nào cũng có. Trần Long lắc đầu nói, nhất định là cậu chưa từng chơi qua đất dẻo cao su. Đất dẻo cao su thực sự một khi bị nhào lại thành một cục, màu sắc cuối cùng sẽ là màu đen, đen thui một cục, không có bất kỳ màu sắc nào cả, trăm màu vào một, đen như bụng đất. Phương Chính gật đầu nói, không sai, nếu không chống lại được dù hoặc của xã hội bị nhào thành màu đen, thành một đám bụng đất đen thui, không có gì đặc sắc, con sẽ đánh mất bản thân mình. Nói một cách chính xác, con phải qua một cỗ máy làm bằng thịt người mà xã hội vì một nguyên nhân nào đó đã cho phương ngàn kế chế tạo ra mà thôi. Tất cả ngôn hành cử chỉ của con, tất cả tư tưởng của con đều bị thế giới này khống chế. Con cho rằng bản thân hành xử khác người, kỳ thực lại đang đi trên con đường đã định sẵn. Hơn nữa, nó cứ tiếp tục đi, mãi đến khi nào chết mới thôi. Thậm chí ngay cả cái chết cũng đã được tính sẵn từ trước rồi. Hồng Hải Nhi vẻ mặt hoảng sợ nói, ôi mẹ ơi, sư phụ, người nói xem, xã hội này quả thực là một đại yêu quái mà, so với chúng con còn ghê gớm hơn. Phương Chính lắc đầu nói, xã hội không phải yêu quái, nó chỉ là nơi hội tụ các quy luật sinh tồn để tồn tại hoặc vì mục đích nào đó. Con người buông bỏ ý định ban đầu, buông bỏ ước nguyện ban đầu, đoán hùa theo xã hội, sau khi đạt được, họ dần dần mất hẳn bản tâm. Các bạn đang nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Chương Một Giấc Mộng Dài. Cho nên, điều gì là khó tìm nhất trong xã hội hiện nay? Không gì khác ngoài bản tâm. Thấu triệt mọi thứ, nói cho đơn giản hơn thì, từ xưa đến nay, có rất ít người có thể làm được điều này. Trần Long vỗ vào trán mình một cái nói, tôi đã hiểu, những gì tà giáo này làm, y hệt là xã hội kia, tuần tự tiến lại gần, dùng chỗ vô hình, lặp lại vô hình, nuông chiều vô hình, cuối cùng biến thành một người, có bản ngã thành một quả cầu bụng đất đen thùi. Thế nhưng Hồng Hà Nhi vẫn còn có chút không hiểu, nó nói, con vẫn không hiểu, rõ ràng là đồ giả, niệm nhiều mấy lần, lại thành đồ thật sao, người này ngu ngốc đến cỡ nào cơ chứ. Phương Chính cười cười nói, tịnh tâm, ngồi ở đây quá nhàm chán, chúng ta chơi một trò chơi, thế nào? Hồng Hà Nhi vừa nghe, lập tức cảm thấy hứng thú. Được thôi, sư phụ, chơi cái gì? Phương Chính nhìn về phía cửa sổ. Đáng tiếc, cửa sổ đã bị che kín, không cách nào nhìn thấy bóng đêm bên ngoài. Thế nhưng điều này cũng chẳng quan trọng. Phương Chính nói, tịnh tâm, ban ngày trên bầu trời có cái gì? Hồng Hà Nhi không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là mặt trời. Phương Chính nói, vậy được, con dùng tốc độ nhanh nhất đọc 100 lần từ mặt trăng. Chờ đến khi con đọc xong, ta sẽ hỏi con một vấn đề, con phải dùng tốc độ nhanh nhất để trả lời, hiểu không? Hồng Hà Nhi không chút nghĩ ngợi liền đọc ngay. Mặt trăng, mặt trăng, mặt trăng. 100 lần nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Chưa gì đã thấy Hồng Hà Nhi đọc xong. Phương Chính hỏi, tịnh tâm, ba ngày trên bầu trời có cái gì? Hồng Hà Nhi cơ hội không cần suy nghĩ thuận miệng liền hô, mặt trăng. Phương Chính thả tay, Trần Long che mặt. Hồng Hà Nhi bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần hét lớn, mẹ nó, bị lừa rồi. Phương Chính giơ tay lên, tặng ngay một cú tát lên đầu Hồng Hà Nhi, đánh đến nỗi bắn ra tia lửa. Trần Long thấy mà phải tặc lưỡi. Chẳng qua Trần Long đã sớm biết Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi đều không phải người thường, cho nên trong lòng đã có chuẩn bị, cũng không làm ra biểu hiện gì là quá kinh ngạc cả. Hồng Hà Nhi xoa xoa đầu nói, sư phụ, con nói thật lòng thôi mà, con bị người lừa. Phương Chính cười nói, đúng vậy, con bị vi sư lừa, nhưng con chẳng qua là đọc 100 lần mặt trăng thì đã bị vi sư lừa rồi. Như vậy, những người này mỗi ngày mỗi đêm không ngừng lặp lại cầu nguyện, bọn họ bị người ta lừa, con có thể hiểu được không? Hồng Hải Nhi bất chợt hiểu ra nói, thì ra là thế, sư phụ, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Phản tẩy não. Trần Long lắc đầu nói, vô dụng, bọn họ đã bị tẩy não hoàn toàn rồi, chính con trâu được kéo không lại, nếu mạnh mẽ kéo, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Phương Chính cũng gật đầu nói, khi tín ngưỡng đạt đến một mức độ cuồng tín, người đã không còn là người mà thành kẻ điên. Bọn họ sẽ vì tín ngưỡng bản thân hy sinh tất cả, bao gồm tính mạng của chính mình và cả thân nhân. Nghe được lời này, Hồng Hài Nhi nhếch miệng nói, đây là lý do con không thích giặt trọc. Phương Chính lập tức lại đập lên đầu nó một cái, trừng mắt nhìn nó rồi mới nói tiếp, tín ngưỡng vốn là chuyện tốt, nhưng đặt niềm tin sai chỗ chính là chuyện xấu. Vi sư nói qua, tin chính mình, tin lương tri, chính mình mới là tín ngưỡng tốt nhất, tin người khác mới gọi là ngu ngốc. Hồng Hà Nhi dựng thẳng ngón tay cái lên, nịnh nọt ngay. Nếu lúc trước Bồ Tát cũng nói với con như vậy, không chừng con cũng không khó khăn gì bọn họ, trực tiếp theo ngay rồi. Phương Chính tin nó mới là có quỷ, đứa nhỏ này hung dữ đến mức Bồ Tát cũng lười quản, còn chịu thành thật đi theo lên núi ăn chay niệm Phật sao? Phương Chính lắc đầu, lười phản ứng với nó. Trần Long nói, đại sư, tôi không có biện pháp nào tốt cả. Biện pháp duy nhất của tôi chính là báo cảnh sát, sau đó hy vọng chính phủ có thể cứu bọn họ. Phương Chính nghĩ nghĩ nói, báo cảnh sát là điều tất nhiên. Thế nhưng trước khi báo cảnh sát, chúng ta nhất định phải làm chút gì đó, đỡ cho bọn họ là làm ra hành vi kích thích nào. Sư phụ, người nói làm gì? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính lạnh nhạt cười nói, tặng cho họ một giấc mơ thật dài, một giấc mơ có thể giải thích tất cả mọi thứ. À, không hiểu. Hồng Hà Nhi lắc đầu. Trần Long cũng là vẻ mặt mờ bịch, không rõ ý định của Phương Chính. Phương Chính nói, không cần hiểu, cứ yên lặng ngồi xem là được, diễn tốt nhân vật của các người là được. Nói xong, Phương Chính ngồi xếp bằng ở trên giường, trong tay chuyển động Phật châu, hai mắt nhắm lại, nhất mộng hoàng lương. Ngay sau đó, tất cả học sinh ở tầng trên và tầng dưới, bao gồm Phát Mộc đại sư và trợ lý nữ, đều đi vào giấc mộng ngay lập tức. Trần Long vốn đang ngồi ở kia nhìn, kết quả liền nhìn thấy Hồng Hà Nhi trước tiên bò lên trên giường hắn, sau đó nằm xuống. Trần Long khó hiểu hỏi, Tịnh Tâm pháp sư, cậu đang làm gì thế? Hồng Hà Nhi cười ha ha, ông đoán xem. Đoán à, gì? Trần Long còn chưa nói xong, hai mắt tối sầm, ngủ rồi. Cả người Trần Long trượt xuống khỏi cái ghế, mặt dán trên mặt đất, mông chỏng lên trời, bắt đầu ngáy o o, ngay cả nước miếng cũng chảy ra. Hồng Hà Nhi thấy vậy cười ha ha, hai mắt nhắm lại cũng đi theo vào trong giấc mộng. Trong mộng không ai cảm nhận được, thời gian đang trôi nhanh, đếm ngược trước cửa, gần như chỉ còn từng giây, nhưng không ai cho là bất thường. Thay vào đó, mọi người đều cảm thấy rằng lẽ ra nó phải như thế này. Theo thời gian càng ngày càng gần, có người sắp chịu không được. Phát Mộc đại sư, ngày mai chính là thời điểm chúng ta hứa hẹn phi thuyền sẽ đến. Thế nhưng phi thuyền của chúng ta ở đâu? Nữ trợ lý nằm ở trong ngực Phát Mộc đại sư nhỏ giọng hỏi. Phát Mộc đại sư xoa xoa giữa mày nói. Cái gì phi thuyền? Phi thuyền ở đâu tới? Sẽ không có phi thuyền, chỉ có máy bay thôi. Cô đặt vé máy bay cho tối mai đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Thế nhưng trước khi rời đi, xem thử còn ai chưa giao phí tài trợ hay không, thúc giục một chút, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Vâng đại sư, tới nước ngoài em có thể dựa vào ngài. Nữ trợ lý nhỏ giọng nói. Phát Mộc đại sư cười ha ha nói, yên tâm, tới nước ngoài trời, cô muốn ăn gì cứ ăn, muốn đi đâu cứ đi, thậm chí đến khách sạn không gian ở một đêm cũng được. Đi thông tri với các bộ phận ở các quốc gia và thành thị khác, tất cả bắt đầu gom tiền, ngày mai chúng ta tổ chức party ở nước ngoài. Vâng, đại sư, em đi làm ngay. Nữ trợ lý nói xong đứng dậy, mặc quần áo liền đi ra ngoài. Phát Bộc đại sư híp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ cười lạnh. Phi thuyền à, mẹ nó chứ phi thuyền. Sau khi trở về, lại đổi một thân phận khác, lại chính mặt một chút. Lần sau nên làm cái giáo phái nào nhỉ? Cảm giác làm giáo chủ rất tốt, tất cả đều là của ta, tiền là của ta, đàn bà là của ta. Chỗ này ta chính là vua, có tiền mà không làm vua thì quá không thú vị. Nhưng mà Phát Bộc đại sư cũng không biết, ở trong phòng hắn lúc này đang đứng đầy người. Đều là học sinh của hắn. Chẳng qua những người này nói gì cũng không truyền vào bên trong được, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khương Vũ Mông nhỏ giọng hỏi. Lý Thanh vẻ mặt âm trầm nói. Là mộng, nhất định là mộng, đại sư không phải người như vậy. Chẳng qua giọng điệu này, ngay cả cô nghe cũng có chút chột dạ. Lưu Thanh khẩn trương kéo tay Khương Vũ nói, em không bị cái tên khốn kiếp này làm gì chứ? Chương, nhìn xem một chút. Khương Vũ Mông nhíu mày nói cái gì thế, tôi là người như vậy sao? Lưu Thanh cười ha ha nói, cũng đúng, nhưng vẻ mặt của Lý Thanh có vẻ không được ổn cho lắm. Khương Vũ Mông đá Lư Thanh một cái nói, đừng lắm chuyện. Lư Thanh gật gật đầu không dám hé răng. Tiếp theo, mọi người nhìn thấy hình ảnh trước mắt biến hóa, chỉ thấy nữ trợ lý xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người ngồi ở trong phòng học. Nữ trợ lý nói, mọi người, xe qua, sắp chuẩn bị xong. Nhưng vấn đề là phi thuyền quá lớn, nó cần một nơi neo đậu đáng tin cậy để tránh sự chú ý của chính phủ và những rắc rối không cần thiết. Vì vậy, Phát Mộc đại sư muốn đưa cho bọn họ một khoản tiền. Mọi người có tiền, tra tiền, có lực xuất lực. Nỗ lực lâu như vậy cuối cùng cũng thấy hy vọng. Tôi mong mọi người sẽ không chậm bước. Lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần. Đây quả thực là tới tìm bọn họ để đòi tiền. Trong đầu bọn họ đồng thời hiện lên những hình ảnh lúc nãy. Lại nhìn lại tình cảnh trước mắt, bất chợt nghĩ đến một việc, chẳng lẽ là đang nằm mơ. Đây là ý tưởng của mọi người. Có người muốn dò hỏi tình huống, dù sao với những gì đang bày ra trước mắt, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng nổi. Kết quả người đó bị ai phát hiện, bọn họ mở miệng ra, lại thành, được, vậy chúng tôi lập tức chuẩn bị tiền. Những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng. Tiếp theo, từng người bắt đầu trở về, lục tung cả lên, đem hết toàn bộ tiền bạc ra, một đồng cũng không giữ lại giao cho nữ trợ lý. Nữ trợ lý vừa lòng nói, rất tốt, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi địa cầu. Chúc chúng ta thuận buồm xuôi gió. Sau đó, nữ trợ lý đi rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ phát hiện dường như bọn họ chỉ là một vị khách qua đường, cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ trợ lý và thân hình mình ở kia hổ động. Có người không cam lòng mắng. Đây nhất định là mơ, đại sư không có khả năng lừa tiền của chúng ta. Tôi không muốn nằm mơ, tôi muốn tỉnh lại. Có người đi đầu, những người khác cũng bắt đầu kêu lên. Trong phòng học cực kỳ hỗn loạn. Đúng lúc này một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà-phật. Thanh âm vô cùng to lớn uy nghiêm. Như thể từ trên chín tầng trời muốn trấn áp hết thảy tà ma vậy. Một tiếng Phật hiệu này vang lên, mọi người vốn đang bất mãn và phẫn nộ lập tức bình tĩnh trở lại, cả đám trừng lớn mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước phòng học không biết từ khi nào xuất hiện một vị hòa thượng, mặc đăng y màu trắng. Đứng bên người hòa thượng là một tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng cực kỳ nghiêm túc, chắp tay trước ngực nói. Cậu là ai? Có người hỏi. Thế nhưng Trần Long lại lựa chọn im lặng, hắn biết hiện tại không phải lúc để hắn mở miệng. Phương Chính hơi hơi ngẩng đầu cười ôn hòa với mọi người nói. A-di-đà-phật, bần tăng là ai không quan trọng. Quan trọng, đây quả thực là một giấc mộng. Cái gì? Mộng sao? Thật sự là mộng mà. Hòa thượng, có phải cậu mang bọn tôi vào đây hay không? Mau thả chúng tôi ra ngoài. Đúng thế, hòa thượng thối, mau thả chúng tôi ra ngoài. Nhóm tín đồ bắt đầu nổi giận. Phương Chính lại vẫn như cũ, không nóng không giận, hắn chỉ mỉm cười rồi nói. Các vị thí chủ, đừng nóng vội, tạm thời đừng nóng nảy, muốn ra ngoài rất đơn giản. Hơn nữa, bần tăng cũng không phải đến để thu đồ đệ, cho nên các người không cần lo lắng bần tăng sẽ kéo các người đi làm hòa thượng. Mọi người cũng không biết vì cái gì, đối mặt với vị hòa thượng ôn hòa như ngọc, lúc cười lên lộ ra ánh mặt trời ấm áp này. Cho dù bọn họ khó chịu đến cỡ nào, cũng không làm sao nổi giận được, nhiều nhất là kêu lên một tiếng rồi thôi. Sau khi kêu xong, lửa giận liền tăng, ngược lại muốn xem hòa thượng này muốn nói cái gì. Bọn họ cũng không biết, sau khi Phương Chính dẫn đường, bọn họ đi vào giấc mộng. Vẫn luôn niệm kinh kim cương, thông qua kinh văn, bình ổn tức giận, phẫn nộ táo bạo, oán niệm trong lòng mọi người, đồng thời giúp bọn họ tìm về bản tâm, làm giảm đi ảnh hưởng của vị lai giáo đối với bọn họ ngay tại chỗ. Dù cho là như thế, Phương Chính vẫn đã xem thường ảnh hưởng của vị lai giáo đối với những người này. Họ vẫn đuổi giận như cũ, vẫn phẫn nộ như cũ. Điều này chứng minh bọn họ đã bị tẩy não thành tín đồ cuồng tín của vị lai giáo. May đây là Phương Chính, nếu đổi thành một người khác tới chê một câu vị lai giáo không tốt, phóng chừng sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Thấy mọi người bắt đầu yên tĩnh, Phương Chính nói, các vị thí chủ, không phải các người muốn nhìn thấy tương lai sao? Như vậy bận tăng liền mang các người đi xem tương lai một chút, như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mộng xem tương lai gì, đó là giả. Có người hô lên. Phương Chính cười nói, quả thật là giả, nếu đã là giả, xem một chút, thì có mất gì? Người nọ ngẫm lại, thật cũng không sai. Một giấc mộng mà thôi, nhìn xem, thì đã làm sao? Vì thế Phương Chính vung tay lên. Mọi người xuất hiện trong phòng phát bộc đại sư. chỉ nghe nữ trợ lý thấp giọng nói, những tên ngốc đó đã đưa toàn bộ số tiền cuối cùng, mật mã sổ tiết kiệm, mật mã thẻ ngân hàng cho em rồi, thật đúng là một đám ngu si thú vị, hoàn toàn không có IQ. Phát Mộc đại sư cười ha ha nói, cô cần phải cảm ơn đám ngốc này, không có bọn chúng ta đi đâu kiếm tiền. Nữ trợ lý nói, đúng vậy, đại sư chính là thông minh, nghĩ đến chuyện không thu phí để làm mồi nhử. Ngài làm gì không thu phí? Ngài không chỉ muốn thu phí, còn muốn thu toàn bộ gia sản của bọn họ. Nhân tiện, những nữ học sinh xinh đẹp cũng bị ngài thu luôn. Phát Mộc đại sư cười ha ha nói, không phải tôi thu cả cô rồi sao? Nói xong Phát Mộc đại sư, ông nữ trợ lý xoay người lên giường. Hình ảnh tiếp theo tuy rằng Phương Chính muốn nhịn, thế nhưng xét đến vấn đề an toàn của bản thân vẫn là từ bỏ. Thời gian trong mộng chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Ngày hôm sau, nữ trợ lý cho mọi người thả lỏng thoải mái một chút, mua rất nhiều đồ ăn, mọi người cùng nhau ăn ngon uống tốt, hàn huyên cả một ngày. Thời điểm chàng vàng, nữ trợ lý đưa cho Lý Thanh một ít tiền, bảo cô mang theo các học viên đi KTV gần đó ca hát. Mọi người không tự chủ được đi theo Lý Thanh. Sau khi nữ trợ lý sắp xếp xong xuôi mọi thứ, bỗng nhiên nói có chuyện muốn cần xử lý một chút, sau đó liền đi rồi. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy bọn họ lại tiến vào trạng thái hư vô một lần nữa, đi theo bước chân nữ trợ lý tiến về phía trước. Nữ trợ lý lên xe, nhanh chóng chạy về dưới tòa nhà dạy học. Dưới lầu, Phát Mộng đại sư đã chờ cô ta ở kia, chờ cô ta lên xe xong, Phát Mộng đại sư hỏi, đuổi mấy tên phế vật vô dụng đó đi rồi à? Xong hết rồi, chúng ta có thể yên tâm rồi. Chờ đến khi bọn họ phát hiện tình huống không đúng, chúng ta đã ở nước ngoài, hít thở không khí tự do. Nữ trợ lý vui vẻ nói. Phát Mộc đại sư vừa lòng cười, sau đó chân đạp ga, lái xe rời khỏi trường học, bước lên máy bay bay đi nước ngoài. Không có khả năng, đây không phải là thật. Hòa thượng thối, không cho phép cậu bôi nhọ Phát Mộc đại sư như vậy. Phát Mộc đại sư là nhà tiên tri, là người duy nhất đã gặp gỡ người tu rùa, cậu làm như vậy là đang bôi nhọ nhà tiên tri, tội đáng chết vạn lần. Đừng để cho tôi tìm thấy cậu, nếu không tôi giết cậu. Các học viên nhìn đến đây thì đã hoàn toàn phẫn nộ rồi, một đám gân cổ lên rít gào không ngừng. Hình ảnh trước mắt lại biến đổi, bọn họ lại trở về đến phòng học, hòa thượng kia vẫn ngồi ở phía trước như cũ. Trước mặt có thêm một cái bàn, đang vui vẻ thoải mái phẩm trà. Như thể không biết tí gì về sự phẫn nộ của mọi người, hoặc căn bản không thèm để ý, không thèm nghĩ tới. Chương, ghê tởm bọn họ. Nhìn đến dáng vẻ dầu muối không ăn của tên hòa thượng này, mọi người nổi giận. Tất cả đều xông lên muốn động thủ. Học trưởng Khương Vũ Mông đang ngăn cản ở phía sau la lớn. Tạp chọc, mày bôi nhọa, Phát Mộc đại sư, tao sẽ giết chết mày. Hôm nay, dù là ai đến cũng không thể cứu được mày. Cho dù có là trong mờ thì tao cũng phải giết chết mày. Đúng vậy, đánh chết hắn. Những người khác đồng thanh gào theo. Phương Chính nghe được lời này một chút cũng không sốt ruột. Cầm lấy chén trà, Thánh Thơ nhấp một ngụm nói, thí chủ, có nói cũng đừng quá vẹn toàn. Có chắc là dù ai đến cũng không cứu nổi bằng tăng không? Đừng phí lời với hắn nữa, lên đi. Học trưởng hô to một tiếng, cầm đầu dẫn theo một đám người phóng lại đây. Đúng lúc này từ phía sau hòa thượng đột nhiên xuất hiện một luồng hào quang sáng lóa, một người khổng lồ mang giáp vàng từ giữa hào quang đi ra, thân cao 3 mét, cánh tay so với eo của học trưởng còn thô to hơn. Nhưng trọng điểm là trên tay người khổng lồ giáp vàng này cầm một cây đại đao dài 40 mét. Đại đao to lớn nằm ngang ở kia, trông giống như một bức tượng đứng sừng sững. Người khổng lồ giáp vàng dậm chân, hai mắt trừng trừng giống như là nồ bụt kim càng, nhìn chăm chăm vào đám người học trưởng, gằn xuống từng chữ một. Nhìn đại đao của ta đầy, rồi lặp lại lần nữa. Ai muốn đánh chết đại sư? Những học viên kia trong nháy mắt đều câm miệng. Một số người không kiên định đã mạnh dạn rút lại thái độ hung dữ, sau đó vô cùng bất nhân bất nghĩa chỉ tay về phía học trưởng. Mặt học trưởng trong nháy mắt đã trắng bệch, trung chạy nói, tôi chỉ muốn nói lý với hắn, không thể bôi nhọ Phát Mộc đại sư. Đại đao 40 mét nện xuống mặt sàn trước mặt học trưởng, sàn nhà bị bổ ra thành một cái rãnh sâu hoắt, học trưởng sợ đến mức chân cẳng nhũn ra, quần cũng ướt. Những người khác theo bản năng lui về phía sau, không ai dám tiến lên. Nhìn thấy sự nóng nảy của mọi người cũng dần tan đi hết, lúc này Phương Chính mới chậm rãi buông chén trà nói, chư vị thi chủ, có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại cứ phải đánh đánh giết giết làm gì? Đúng đúng đúng, đại sư nói rất đúng. Chuyện này có thể để bọn tôi đi được chưa? Lưu Thanh thật sự bị dọa sợ. Hắn cũng chỉ là một tín đồ không hơn, hiển nhiên cũng biết khó mà lui, tự giữ lấy mạng mình. Khương Vũ Mông cũng gật đầu theo như gà mổ thóc. Phương Chính nhìn hai người hơi hơi mỉm cười, sau đó nói với mọi người: chư vị thi chủ, hắn là mọi người cũng muốn rời khỏi đây. Mọi người gật đầu theo bản năng. Phương Chính nói: vậy giải tán đi, về những gì xảy ra trong mộng là thật hay giả, ngày sau chư vị thi chủ sẽ biết được rõ ràng thôi. Tuyệt đối không được nói những chuyện trong mộng này ra cho người khác, nếu không hộ pháp đại đao 40 mét này của Bận Tăng cũng có thể tiến vào trong mộng tìm đến mọi người. Mọi người vừa nghe thấy đã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Giết người trong mộng sao? Chuyện này mới nghĩ đến thôi thì cũng đã vô cùng đáng sợ, không thể phòng bị, trốn cũng không thoát được. Vì thế cả đám liên tục gật đầu, tỏ vẻ tuyệt đối không nói ra ngoài. Nhìn thấy mọi người đã cam kết, Phương Chính mới vung tay lên, mọi người bỗng nhiên cảm thấy trên đỉnh lều có thứ gì đó rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn thì thấy trên đỉnh lều đã rách toạc, một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống. Tình hình này là muốn chụp chết tất cả mọi người, bóp thành thịt nát. Mọi người sợ hãi hét lớn, tuôn ra trốn sang hướng khác, cảnh vật trong mơ bị xé rách. Cùng lúc đó cả tòa nhà vang lên những tiếng bịch bịch, quẩn ngựa rơi xuống giường. Sau khi tỉnh khỏi cơn ác mộng thì lại là từng đợt kêu trên sợ hãi, sau cùng là một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều im thinh tích rồi kinh ngạc nhìn lẫn nhau. Vài lần muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói được gì. Đêm này xác định là một đêm không ngủ. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Ví dụ như đối với người nào đó, chất lượng giấc ngủ đêm nay cũng không tồi. Ví dụ như mấy tên hòa thượng vô lương kia. Trần Long ngồi ở trong phòng, nhìn hai tên hòa thượng chiếm đệm của hắn, vẻ mặt cười khổ bất đắc dĩ, nhưng lại cảm kích nhiều hơn. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, tất cả dường như đã khôi phục lại trạng thái bình thường, tất cả mọi người, từng người một, làm những chuyện hàng ngày. Chẳng qua, mỗi lần làm, đều không thể hoàn toàn yên tĩnh. Ít nhất thì, không thể hoàn toàn giống như lúc trước được nữa. Thậm chí lúc gặp phát một đại sư, sâu trong ánh mắt bọn họ, cũng ít đi một phần tin tưởng, sùng bái. Nhiều lần mọi người còn quan sát kỹ hơn Phát Mộc đại sư và nữ trợ lý, muốn xem xét gì đó từ bọn họ. Một người đang bị thần thánh hóa, hoặc là lúc người đang thích hắn. Tất cả những khuyết điểm của hắn đều là ưu điểm. Người yêu tham ăn là đáng yêu, kẻ thù tham ăn thì gọi là heo mập. Vì vậy, bước đầu tiên phải làm của chúng ta là tước đi vỏ bọc cùng với vẻ ngoài hào nhoáng của bọn hắn. Khi có một chút nghi ngờ người, bọn họ sẽ cẩn thận quan sát người, đi tìm sơ hở, làm cho khuyết điểm bị phóng đại lên vô số lần. Chuyện này gọi là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, luôn luôn là có lý do. Phương Chính cười ha ha nói. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, chỉ bằng vào việc mượn một giấc mộng mà cũng được sao? Phương Chính cười nói, Bần Tăng cũng không phải đơn giản, làm cho bọn họ nằm mơ, chỉ là mở ra một lỗ hổng trong tâm bọn họ. Khi nhìn ra vấn đề thì sẽ không mù quáng theo sau nữa mà thôi. Đến mức mà bọn họ có thể ít nhiều nhìn ra được, nhưng đó là chuyện của họ. Nhưng mà Bần Tăng tin rằng chỉ cần không phải đồ ngốc thì cái lỗ hổng kia sẽ càng lúc càng lớn. Trên thế gian này, cho dù có là thánh nhân thì cũng sẽ có khuyết điểm. Chẳng qua thánh nhân không sợ bị phát hiện khuyết điểm, chỉ sợ bị che giấu khuyết điểm. Ngược lại, sói đội lớp cừu không sợ bị che giấu, chỉ sợ bị vạch trần. Đại sư, nhìn như biểu hiện của Phát Mộc đại sư có lẽ cũng không biết chuyện giấc mơ tối hôm qua. Trần Long thấp giọng nói. Phương Chính gật đầu nói. Mơ à? Có người còn nhớ rõ, có người là không nhớ được. Cái này không phải là chuyện thường tình à? Trần Long cứng họng, hắn phát hiện đám người Phát Mộc hình như sắp bị hố rồi. Phương Chính ha hả cười, xoay người rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Phương Chính không ngừng dẫn đường, dắt mọi người đi vào giấc mộng, không ngừng chứng kiến những trường hợp Phát Mộc đại sư chạy trốn. Hơn nữa, không phải cả đêm chỉ mơ một lần như vậy, mà là mơ lặp đi lặp lại, số lượng càng về sau lại càng nhiều. Lúc đầu, mọi người còn kêu gào phản đối, không muốn xem. Nhưng sau một thời gian cũng chết lặng, sau đó, có vẻ như đã chịu không nổi. Sư phụ, người đang phản tẩy não sao? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính cười ha ha nói, không phải, Bần Tăng đang làm bọn họ ghê tởm. Hồng Hà Nhi không nói. Liên tục mơ mãi một tuần như vậy, tất cả mọi người đều chịu đựng không nổi. Rốt cuộc, đến hôm nay. Lý Thanh dẫn đầu mở miệng nói, đại sư, ngươi trước cuộc muốn làm gì mà mỗi ngày đều là một giấc mộng vậy, tôi cũng sắp nôn mửa rồi. Những người khác đi theo Tố Khổ, đại sư, người buông tha cho chúng tôi đi, đại sư, bọn tôi có thể mơ cái khác được không? Đại sư à, mỗi lần bên kia cởi quần liền tỉnh mộng, rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy, tôi cũng kiệt quệ rồi. Nghe được đoạn đối lập dần dần bắt đầu trở nên không đàng hoàng, Vương Chính vừa lòng cười. Những người này trước đây mỗi lần nhắc đến pháp mộc đại sư thì sẽ ngay lập tức mắng Vương Chính hoặc là dọa đánh, bây giờ đã bắt đầu trêu chọc, có nghĩa là địa vị của pháp mộc trong lòng bọn họ càng ngày càng thấp, ít nhất thì cũng không còn tôn kính, không thể chạm vào như trước nữa. Bọn họ cũng bắt đầu có ý nghĩ của riêng chính mình, đây là một chuyện tốt. Vì thế Vương Chính nói, các người thật sự không muốn mơ giấc mộng này nữa à? Chương ước định. Mọi người gật đầu như giả tỏi. Vương Chính cười nói, các người chỉ cần chấp nhận diễn cho Bần Tăng một vở kịch, Bần Tăng đảm bảo về sau sẽ không bắt mọi người mơ giấc mơ đó nữa. Thật sao? Có người đã dao động nhưng vẫn có người còn do dự. Lý Thanh nhíu mày nói, đại sư muốn làm cái gì? Phương Chính nói, không có gì, các ngươi chỉ cần làm như vậy là được. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Lý Thanh nói, cuối cùng thì ông muốn làm gì? Phương Chính nói, Bần Tăng cái gì cũng không muốn làm, chỉ là giấc mộng này mơ đã lâu rồi, mọi người không hiếu kỳ. Thật tới ngày ấy bọn họ sẽ làm thế nào à? Dù sao Bần Tăng cũng khá là tò mò. Đương nhiên, nếu mọi người muốn tiếp tục mơ thêm 800 ngày nữa thì Bần Tăng cũng có thể tiếp tục chờ. Ban đầu mọi người còn có chút do dự, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh còn phải mơ tiếp cơn ác mộng ghê tởm hơn 800 ngày, mọi người không khỏi rùng mình một trận. Mọi người nói, tôi cảm thấy thử làm như vậy cũng không sao, thử xem cũng không sao. Thanh giả tự thanh, pháp mộc đại sư nếu thực sự không nói dối, đương nhiên là chuyện tốt. Đối với chúng ta mà nói, cũng chứng minh được mắt nhìn người của chính mình. Tôi chỉ lo lắng nếu pháp mộc đại sư biết được chân tướng thì có giận mà không dẫn chúng ta theo trời địa cầu không? Nếu thế thì chẳng phải những cố gắng trước đây của chúng ta coi như đổ sông đổ biển sao? Tôi cũng lo lắng chuyện này. Phương Chính ha hả cười nói, chư vị thí chủ yên tâm, chuyện ngày mai thì qua hết ngày mai cũng không ai nhớ được, sẽ giống như một giấc mộng thôi. Thật sao? Mọi người hỏi. Phương Chính nói, đương nhiên, nếu không vì sao mấy hôm nay mọi người đều mơ cùng một giấc mơ giống Pháp Mộc đại sư, mà Pháp Mộc đại sư lại không nhớ được thứ gì, về điểm này Bần Tăng có thể đảm bảo. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi một lúc, đều thấy được sự kích động trong mắt nhau. Tuy rằng bọn họ vô cùng tin tưởng tương lai, nhưng có ai lại không tò mò muốn biết trước đáp án đâu. Nếu Pháp Mộng đại sư không trốn chạy thì rõ ràng tất cả đều là thật. Khi đó nghĩ đến kết quả kia, cả nhóm người cũng kích động không thôi. Cũng có người lo lắng một khi mộng đẹp bị phá tan thì bọn họ nên đi nơi nào. Nhưng kết quả mọi người đều nghĩ thông suốt, cho dù kết quả như thế nào, vạch trần đáp án trước, đối với bọn họ mà nói, chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu. Vì thế, mọi người gật đầu. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, tốt rồi, một khi đã như vậy, mọi người hãy an tâm ngủ một đêm đi, ngày mai bắt đầu hành động. Mặt khác, bất kỳ những kẻ nào tiết lộ bí mật này, Bần Tăng cũng luôn quan sát các người đó. Nói xong, Phương Chính hóa thành một đóa hoa sen, biến mất ở trong mộng. Tất cả mọi người cảm giác được trên đầu mình vang lên một tiếng ầm, cả đám vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lại tới nữa. Quả nhiên, Đỉnh Lưu trách toạc, một bàn tay to lớn chụp xuống. Mọi người từ trong mộng tỉnh lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi thở dài, ai cũng không nói gì. Không bao lâu, Lý Thanh gọi mọi người đi ra ngoài. Một đám người lén lút đi ra ngoài, tụ hội, thương lượng cái gì đó, sau đó mọi người bắt đầu bận rộn lên. Sư phụ, xem ra bọn họ chấp nhận đề nghị của người đã hành động rồi, nhưng mà nếu chỉ dựa vào bọn họ, vẫn có trăm ngàn lỗ hổng, chỉ cần bọn người phát mộc quan sát động tĩnh, liền biết thời gian không hợp lý. Hồng Hà Nhi nói, Phương Chính cười nói, vi sư đưa hắn đi nằm mơ, hắn vĩnh viễn chỉ nhìn thấy thứ chúng ta muốn cho hắn thấy, sợ cái gì? Hồng Hà Nhi lập tức nở nụ cười xấu xa. Sáng ngày thứ ba, chuyện đầu tiên sau khi Pháp Mộc đại sư mở to mắt là nhìn di động bên cạnh mình. vừa thấy hơn 7 giờ sáng, sau đó lại xem ngày. Sao có thể như vậy? Phát Bộc đại sư xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng kêu lên. Cùng lúc đó cửa phòng bật mở, nữ trợ lý chạy vào với vẻ mặt kinh hoàng. Đại sư, hình như ngày mốt là ngày phi thuyền tới. Phát Bộc vừa nghe thấy vậy, trong giấy mắt mồ hôi lạnh túa ra đầy trắng, thầm nói, thời gian này trôi qua cũng quá nhanh. Nhưng mà mặc cho hắn ta lục loại trí nhớ như thế nào, ký ức từng ngày đều hiện lên ở trong đầu. Trong khoảng thời gian này hắn ta đi rất nhiều quốc gia, đều đi giảng bài. Ở phân bộ, mọi người đến bái kiến cũng hại một số học viên nữ, thu vào rất nhiều tiền tài. Ký ức như vậy kỳ thực cũng rất mơ hồ. Nếu là ngày bình thường thì hắn cẩn thận suy nghĩ lại thì chắc chắn sẽ phát hiện nhiều lỗ hổng. Nhưng hiện tại tình huống của Phát Mộc giống như đang nửa tỉnh nửa mơ. Thoạt nhìn thì thanh tĩnh, nhưng thực tế có rất nhiều thứ mà hắn theo bản năng lại không chú ý. Chuyện ly kỳ trong mộng đều trở nên hợp lý. Nghĩ đến chuyện này, Phát Mộc đại sư vỗ đầu cả giận nói. Đáng chết, gần đây đã lơ là quá rồi, thời gian cũng quên mất. Nói xong, Phát Mộc đại sư nhanh chóng bò dậy, mặc quần áo cẩn thận, đồng thời nói. Nhớ không lầm thì ngày mốt chính là ngày phi thuyền tới. Phi thuyền chắc chắn là tới không được, chúng ta cần nhanh chóng trốn đi khỏi nơi này. Nếu không, sẽ bị những tên kia phát hiện ra âm mưu, sẽ xé xác chúng ta. Nữ trợ lý nói, đại sư tôi lập tức đi mua vé. Phát Mộc đại sư gấp gáp nói, chờ một chút. Nữ trợ lý nói, còn có chuyện gì? Phát Mộc đại sư nói, vừa nãy lo lắng quá, nên hơi choáng đầu, thời gian còn có 2 ngày nữa mà, không cần phải gấp như vậy. Cô cũng đừng hoảng sợ thế, thời gian còn dài, cũng đủ để chúng ta sắp xếp hết mọi chuyện. Nữ trợ lý lúc nãy mới phục hồi lại tinh thần, gật đầu nói. Vâng, thưa đại sư. Phát Mộc đại sư nói. Như vậy mới đúng, bình tĩnh trở lại là tốt rồi. Cứ làm từng việc một thôi, không cần phải gấp gáp. Nữ trợ lý gật gật đầu. Phát Mộc đại sư tiếp tục nói. Hôm nay tiếp tục giảng bài, sau đó lại càng quét cửu chót. Nói với mọi người, tiền thuê sân của chúng ta không đủ, yêu cầu bọn họ tài trợ nhiều hơn, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đều phải rời khỏi địa cầu, thì trữ tiền còn có ích lợi gì. Nữ trợ lý nhấp miệng cười nói, yên tâm đi đại sư, tôi biết nên làm thế nào. Nói xong, nữ trợ lý rời đi. Hai người đều không có chú ý đến, ở trên ngăn tủ ngay bên cạnh bọn họ có đặt một chiếc di động, đang ở trạng thái nổi máy. Cùng lúc đó, đám người Lý Thanh ngồi ở trong phòng nghe rành mạch hết tất cả những lời Phát Mộc đại sư đã nói. Phi thuyền chắc chắn là tới không được. Lúc có người nghe được những lời này, cũng đã ngớ người ra, ánh mắt đăm đăm. Có người bậm ngực, ngồi sớm đi xuống, nước mắt nhịn không được trào xuống. Lý Thanh theo bản năng sờ về phía con dao phay, trong đôi mắt là một ảnh đỏ bừng. Giờ khắc này tất cả mọi người đã nghe được thanh âm, là thanh âm giấc mộng trách tan nát. Không đâu, đại sư không phải người như vậy. Chuyện này nhất định cũng là mộng. Có người kêu lên. Lý Thanh vung tay tát một cái lên mặt đối phương, không đợi đối phương phát hỏa, liền giận dữ. Đau không? Người nọ theo bản năng trả lời. Đau. Lý Thanh nói. Đau thì không phải là mộng. Đây là thế giới hiện thực. Tất cả những thứ mà chúng ta nghe được, nhìn thấy đều là thật sự. Chương nhất bô nhất dạng. Lý tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự không có phi thuyền tới sao? Đối phương khóc đứt nợ hỏi. Trình Hạo ôm ngực ngồi sợm ở kia. Nghe được lời này, hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu nói. Toàn bộ gia sản của tôi đều đổ vào rồi. Vì thuyền lớn mà vợ cũng ly hôn với tôi. Con gái cũng bị mang đi, công ty không có, cái gì cũng không có. Ai dám nói không có thuyền lớn, tôi liều mạng với hắn. Trần Long nghe vậy, liền đánh qua một quyền. Trình Hạo trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Trình Hạo giận dữ hét, mày làm cái gì? Trần Long nói, không làm gì cả, đánh cho ông tỉnh. Vợ ông trước giờ vẫn chưa từng rời khỏi ông, vẫn luôn ở nhà chờ ông về, con ông còn mang họ Trình, vẫn luôn đợi ông trở về, dẫn nó đi vượn bách thú. Đây là chuyện ông đã hứa với nó, còn công ty có tôi mà, ông ở đây trích gạo cái gì? Trình Hạo nghe thấy những lời này, trong lòng giống như bị đại chùy đánh một cú, trong lòng chẳng những không hết khó chịu, ngược lại càng đau đớn hơn. Tên đàn ông 1m8 nhìn Trần Long không ngăn được nước mắt chảy xuống. Tôi không còn mặt mũi nào đi gặp bọn họ được nữa. Lúc trước tôi là người chủ động ly hôn. Trần Long nói, ông muốn mang theo bọn họ, họ không đi theo ông mà thôi. Tim ông còn chưa đến nỗi hết thuốc chữa, tên tôi đi, tôi đến đưa ông về nhà. Trình Hạo ôm đầu ngồi, khóc trống lên, mà những người cảnh ngộ giống như Trịnh Hầu gần xa đều trải trác một hai người, cả đám bọn họ đều lâm vào tuyệt vọng, trong ánh mắt dần dần mang ý chết. Cũng may mà mấy ngày nay bọn họ đều bị phương chính phản tẩy não một thời gian, một nhóm người đối với kết quả này kỳ thực cũng đã tiếp nhận được một chút rồi. Nếu không, lúc bọn họ biết thuyền lớn không tồn tại, bọn họ đã phát điên tại chỗ rồi, nếu không cũng chạy tới giết Phát Mộc đại sư cùng với nữ trợ lý. Dù cho như thế, nhóm người cũng không chịu nổi, có gia đình cửa nhà tan nát, có gia đình cửa nát nhà tan, có gia đình chỉ còn cát bụi, có gia đình toàn bộ cũng cho Phát Mộc đại sư. Một đám người ở chỗ này cái gì cũng không có. Bỗng nhiên trong khoảng khắc, mọi người cảm thấy chính mình phản phất không phải là một người mà chính là một thứ cô hồn dạ quỷ, ngồi sớm ở đây mơ một giấc mộng xuân thu, cái gì cũng không có, cô độc một mình. Đủ rồi, Lý Thanh đập bàn đứng lên nói, mọi chuyện đã như vậy, các người khóc sướt mướt còn có ích lợi gì? Vậy phải làm sao? Trình Hạo theo bản năng hỏi. Lý Thanh nhíu mày, vừa mới chỉ nghe bọn hắn nói mà thôi, chưa chắc là thật sự, có lẽ còn có thể xoay chuyển. Nghe được còn có thể xoay chuyển, mọi người lập tức đã lên tinh thần. Chuyện này cũng giống như người rơi vào biển trọng, bắt được cọng rơm cuối cùng. Tuy rằng chính mình biết rõ thứ đồ chơi này thật vô nghĩa, nhưng vẫn muốn thử xem, ôm một con đường hy vọng. Lý Thanh nói, tiếp tục diễn kịch, nếu bọn họ thật sự là kẻ lừa đảo, hẳn là sẽ diễn ra như trong mộng. Nếu bọn họ thực sự chạy trốn, cũng chứng minh hết thảy mọi thứ. Đi thôi, thu hết nước mắt lại cho tôi, đi ra ngoài. Nói xong, Lý Thanh dẫn đầu đi ra ngoài, những người khác thoáng liếc nhìn lẫn nhau, cũng theo đi ra ngoài. Tới phòng học, nữ trợ lý đã tới rồi, nhìn thấy bộ dáng mắt đỏ bừng bừng của những người này, nhíu mày nói, mọi người làm sao vậy? Nữ trợ lý đã quản lý, đã đối mặt với bọn họ từ trước đến nay, mọi người rõ ràng có chút chột dạ. Đúng lúc này, Khương Vũ Mông đứng dậy nói, thấy phải sắp rời khỏi địa cầu xa quê hương, trong lòng mọi người đều có chút buồn, vừa mới khóc xong. Cái lý do này cũng đã nói rồi, nhưng lại không cẩn thận xem xét lại. Có lẽ là bởi vì nữ trợ lý cũng chuẩn bị chạy trốn, cho nên cũng không có nhiều tinh lực mà trông giữ lỗ hổng tư tưởng của mọi người nghiêm khắc. Cô ta chỉ thúc giục mọi người nhanh chóng ngồi xuống chuẩn bị học. Phát Mộc đại sư vẫn giảng bài như cũ ở đây. Các bạn học, chỉ còn có 2 ngày, ta sẽ hoàn thành lời hứa đối với mọi người. Thuyền lớn sẽ đến ngày, đoạn thời gian cuối cùng này, ta cũng sẽ vượt qua cùng mọi người. Buổi tối hôm nay mọi người có thể liên hoan một buổi tối cuối cùng ở địa cầu. Tất cả chi phí trường học sẽ chi trả. Rời khỏi địa cầu, các vị không có cơ hội nữa. Được rồi, ta hơi mệt, đi nghỉ ngơi trước. Nói xong, Phát Mộc đại sư đứng dậy cáo từ. Làm cho Phát Mộc đại sư kinh ngạc chính là bọn học sinh vậy mà không mừng trở, mà dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn hắn, phảng phất như đang nhìn cái gì đó vô cùng khủng bố cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, Lý Thanh bỗng nhiên kêu lên, quá tuyệt vời, cảm ơn người Phát Mộc đại sư. Các bạn học rất là vui, đều trợn tròn mắt lên rồi. Ngày này thật sự đã tới, cảm giác này quá phức tạp. Học viên khác cũng hưởng ứng lại, gật đầu theo. Phát Mộc đại sư gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, chuyện còn lại liền giao cho mọi người phụ trách. Nói xong, Phát Mộc đại sư dường như thực sự mệt mỏi rời đi. Phát Mộc đi rồi, nữ trợ lý liền quay lại nói, các bạn học, bên kia đã sắp chuẩn bị xong, nhưng thuyền này quá lớn. Nữ trợ lý vừa mở miệng, đám người Lý Thanh liền theo bản năng nói thầm câu nói kế tiếp ở trong lòng. Phi thuyền đáp xuống đất, cần phải có một nơi đổ đáng tin cậy để tránh cho chính phủ chú ý hoặc là những phiền toái không cần thiết. Cho nên Phát Mộc đại sư muốn chúng ta chuẩn bị một khoản tiền. Mọi người có tiền ra tiền, có lực xuất lực, nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc cũng nhìn thấy được hy vọng. Hy vọng mọi người không chậm trễ. Giống nhau như đúc, hoàn toàn giống nhau như đúc. Từng câu từng chữ có khác đôi chút, nhưng chỉnh thể thì hoàn toàn không khác nhau. Tất cả mọi người tự nhéo chính mình một chút đầu. Không phải là mộng. Mọi người chỉ cảm thấy trong nháy mắt trên trán đã treo đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải mộng, mà hết thảy là cùng mộng giống nhau như đúc, như vậy kết quả về sau sẽ ra sao? Chẳng lẽ kia không phải mộng, đó là tương lai sao? Đây là ý niệm của mọi người. Cho dù là Lý Thanh, ôm hy vọng cuối cùng, cũng như bị sét đánh. Hôm nay phát mộng đại sư giảng bài, lời nói của nữ trợ lý so với trong mộng đều giống nhau như đúc. Chuyện này thực sự là trùng hợp sao? Giờ khắc này không ai cho rằng là trùng hợp, nhưng mọi người vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ để lại cái tâm nhãn, nói là đã đem tất cả tiền nộp cho nữ trợ lý, nhưng mà trên thực tế đều để lại một ít tiền trên người. Sau đó đám người lập tức chạy về phòng ngủ, nghe tiếng trong di động. Quả nhiên tình cảnh trong mộng tái hiện, nữ trợ lý cười mắng bọn họ là ngốc. Lý Thành, chúng ta... Một người học viên sắc mặt xanh mét. Không đến phút cuối cùng thì tôi vẫn chưa từ bỏ ý định. Lý Thành nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng cô ta nói chưa từ bỏ ý định, nhưng mọi người đều biết rõ đáp án đã thực rõ ràng. Dù có tiếp tục nghiệm chứng, cũng sẽ không có cái kết quả thứ hai. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không muốn từ bỏ. Nỗ lực lâu như vậy, đặt cược toàn bộ gia sản, ai cũng không muốn phải thừa nhận thua dễ dàng. Quả nhiên, giờ cơm chiều, nữ trợ lý lấy tiền, làm cho mọi người một bữa tiệc lớn. Sau đó, liền nói đi hát karaoke. Mọi người vẻ mặt giả vờ cười hưởng ứng, sau đó đi theo. Chẳng qua nữ trợ lý nói mình còn có việc. Lúc cô ta nói muốn đi về trước, mọi người tuy rằng cười gật đầu, nhưng nữ trợ lý vừa đi, tất cả mọi người cũng đánh xe trở về theo. Chương chết thực thảm. Thế nào? Phát Mộc đại sư nhìn thấy nữ trợ lý đã trở lại hỏi. Nữ trợ lý lập tức ngồi vào trong xe cười nói. Đương nhiên là thành công mà về, bọn họ chỉ là một đám ngốc mà thôi. Phát Mộc đại sư cười, làm tài xế lái xe, lập tức đi đến sân bay. Kết quả đúng vào lúc này, một trận những tiếng thắng xe chói tai vang lên, tiếp theo từng chiếc xe taxi chắn trước mặt bọn họ, vây chặt toàn bộ đường xá như nêm cối. Đây là có chuyện gì vậy? Phát Mộc đại sư bê ban hỏi. Tiếp theo liền thấy một đám người từ xe taxi đi xuống, một đám vẻ mặt phẫn nộ đi tới, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Phát Mộc đại sư. Nữ trợ lý thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt thành một mảnh trắng bệch. Đại sư, tình huống hình như không ổn lắm. Phát Mộc nói, bình tĩnh, không có việc gì, với đầu óc này của bọn họ, để tôi tới đối phó. Nói xong Phát Mộc dò ra khỏi cửa sổ xe nói, chư vị đồng học, các người ngăn xe ta lại làm gì? Lý Thanh lạnh lùng nói, đại sư, người muốn đi đâu? Phát Mộc có kinh nghiệm dày dặn, làm lão lừa đảo, lúc này cũng chẳng sợ gì, vẫn như cũ duy trì tự tin mỉm cười nói. Phân bộ nước ngoài, lâm thời xảy ra một chút việc, yêu cầu ta đi thương lượng ngay lập tức, ta chuẩn bị bay, ngày mai lại bay trở về. Nghe được lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tuy rằng mọi người trong lòng đã chắc chắn đến 80-90% là Phát Mộng đại sư muốn trốn chạy, nhưng Phát Mộng đại sư từng giảng dạy đến toàn thế giới, hắn cũng thường xuyên bay tới bay lui, cho nên lâm thời mà bay đi, cái lý do này hình như cũng hợp lý. Hồng Hải Nhi ngửa đầu nói, sư phụ, Phát Mộc này xảo quyệt ghê. Phương Chính nhàn nhạt cười, dù là lão hồ ly giảo hoạt cũng sẽ có lúc lộ ra đuôi cáo. Có ý gì? Phương Chính ngạc nhiên. Hồng Hà Nhi ngạc nhiên. Phương Chính nói, con chơi di động mà không xem tin tức sao? Hồng Hà Nhi gãi gãi đầu, đã chơi di động còn xem tin tức à? Phương Chính không nói gì. Lúc này một tài xế xe taxi nói, không đúng, tin tức vừa nãy còn nói, bởi vì vấn đề thời tiết, tất cả các chuyến bay đều bị hủy bỏ, không lẽ ông tự mình bay qua? Nghe được lời này, Phát Mộc đại sư lập tức cứng đờ. Lý Thanh nhanh nhẹn bốc di động ra, xem tin tức gần đây nhất, quả nhiên là có tin như vậy. Sau đó vẻ mặt lạnh lẽo nói, Phát Mộc đại sư, xem ra người đi không được rồi, nếu không thì vào ngồi xe cùng chúng tôi đi. Những người khác cũng sôi nổi tiến lên một bước. Phát Mộc nuốt một ngụm nước miếng, giờ khắc này hắn thật sự muốn bóp chết ông tài xế nhiều chuyện kia, nhưng hắn biết rõ hiện tại nếu không quay về, những người này sẽ phát điên lên, sẽ đòi cái mạng hắn. Vì thế Phát Mộc đại sư vẫn nỗ lực duy trì trong khiếp sợ, miệng cười đỏi, được, trở về. Nói xong Phát Mộc đại sư xuống xe, nữ trợ lý giờ khắc này đã không cách nào an tĩnh lại, suốt cả quãng đường đi chân đều run run. Thấy một màn như vậy, trong mắt đám người Lý Thanh đều là màu sắc bi ai. Về đến trên lầu, trong phòng học, chẳng qua lúc này đây, đã không có sự hài hòa như ngày xưa. không khí có vẻ vô cùng trầm thấp. Phát mộng còn ngồi ở trên bục giảng, học viên còn ngồi ở phía dưới, chẳng qua hai bên đều trầm mặc không nói, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi phi thuyền lớn mang tính quyết định kia. Các bạn học, đại sư rất mệt. Nữ trợ lý muốn cho Phát Mộc tìm một lý do để rời khỏi nơi này. Kết quả Trình Hạo cười lạnh nói, chúng tôi cũng mệt, nhưng là trước khi phi thuyền tới, ai cũng không thể rời khỏi phòng này, tránh cho trường hợp không thể đi lên phi thuyền không tốt chút nào. Huống hồ lên thuyền còn có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi cũng không thiệt gì. Nữ trợ lý nói, thân thể đại sư vẫn luôn không tốt. Phát Mộc đại sư vừa nghe bỗng nhiên ôm ngực há mồm hít thở kêu lên, không được, ta phải chữa bệnh. Nữ trợ lý vừa muốn tiến lên liền nghe Lý Thanh lạnh lùng nói, chỉ cần không chết là được. Tôi tin rằng khoa học kỹ thuật chữa bệnh của người hành tinh ngang túc nhất định có thể khôi phục sức khỏe cho đại sư. Đương nhiên, nếu đại sư mà chết, chúng tôi cũng không thể giúp gì. Nữ trợ lý nghe đến đó, dừng bước chân, Phát Mộc nằm trên đất, cũng vô lực. Hắn có thể giả bệnh, nhưng giả chết sao, khó khăn này hơi lớn. Cuối cùng Phát Mộc hít sâu một hơi, phát hiện căn bản không có ai phản ứng với hắn, đành phải ngồi dậy một lần nữa. Không có cách nào khác, nằm trên mặt đất hơi lạnh, tay già chân yếu nằm lâu rồi, thật sự dậy không được. Mọi người thấy vậy, sôi nổi cười lạnh không thôi. Thời gian một phút một trôi qua, đêm càng ngày càng sâu, Phát Mộc thật sự dậy không được, ngồi ở kia ngủ gà ngủ gật. Kết quả một chốc nhắm mắt, liền nhìn đến những bộ còng tay ở trước mặt. Hoảng hồn, còn có viên đạn bay tới, xuyên qua giữa còng tay. Sau đó Phát Mộc đã bị dọa cho tỉnh. Đêm nay Phát Mộc ở đây mơ một giấc mơ, vô hạn tuần hoàn, xoay quanh qua lại giữa những giấc mộng và hiện thực. Ngày hôm sau Lý Thanh nói, đại sư, thời gian cũng sắp đến rồi, có thể xuất phát đi đến nơi phi thuyền dừng lại rồi. Trên trán Phát Mộc đại sư đều là mồ hôi lạnh, hắn đã từng nói dối, chỉ vào một mảnh dãy núi nói phi thuyền sẽ dừng ở nơi đó. Hiện tại thật sự muốn đi, hắn cảm thấy khoảng cách của chính mình đến con đường tử vong càng ngày càng gần. Giờ khắc này Phát Mộc thật sự sợ hãi. Phát Mộc không muốn dậy, Trần Long cùng Trình Hào mỗi người một bên, xách hắn dậy. Lý Thanh, một nữ trợ lý bỏ tiền, thuê hai chiếc xe bích, đi về hướng vùng núi. Đến nơi, mọi người xuống xe, vây quanh Phát Mộc đứng ở mương sơn câu. Phát Mộc ngửa đầu nhìn bầu trời, còn nỗ lực, chống chế cho lời nói dối của chính mình. Mau tới, mọi người kiên nhẫn chờ đợi đi. Lý Thanh gằn từng chữ một nói, vậy kiên nhẫn chờ đợi đi. Chẳng qua mỗi một chữ trong lời này đều vô cùng lạnh lẽo nặng nề, dường như có một cây dao đặt ở ngay đầu Phát Mộc đại sư, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Phát Mộc nhìn vòng người vây quanh bốn phía, cùng với từng đôi mắt cảnh giác kia, tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại, chờ đợi thẩm phán cuối cùng tiến đến. Nơi xa trên đỉnh núi, Hồng Hải Nhi ăn kẹo que nhìn Phương Chính nói, sư phụ, con cảm thấy hắn sẽ chết thật thảm. Phương Chính cũng ăn kẹo que, đi theo gật đầu nói, chính xác là sẽ chết rất thảm. Hồng Hà Nhi nói, người mặc kệ sao? Quản làm gì, cảnh sát đang trên đường tới. Nói như vậy, tên người xấu này cũng chưa chết à? Hồng Hà Nhi kinh hô, Phương Chính cười nói, có đôi khi sống chưa chắc tốt hơn chết. Nhưng mà với một thân tội nghiệp kia của hắn, sợ là muốn sống cũng không được. Hồng Hà Nhi nói, chơi tà giáo tội nghiệp lớn như vậy à? Phương Chính sắc mặt dần dần nghiêm túc lên nói, tội nghiệp trên người hắn không chỉ đơn giản là lừa dối, hắn lừa tiền, lừa sắc, lừa người, tan nhà nát cửa, thê ly tử tán không biết có bao nhiêu. Nếu là ở nước ngoài, hắn còn có hy vọng sống sót, nhưng ở đây, đối với loài người giống ác ma này, tử hình hắn là cách thích hợp nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời càng ngày càng âm u, mặt trời xuống núi, sao trời mọc lên. Chương, cái gì cũng chưa nhìn đến. Đếm ngược thời gian lên tuyền mà Phát Mộc đại sư nói càng ngày càng gần. 12 giờ nửa đêm, Phát Mộc đại sư đã cảm giác được rõ ràng người từ bốn phía đã nắm chặt nắm tay, cắn chặt khớp hàm, chỉ chờ đúng vào thời gian hoặc là lên tuyền hoặc là đánh chết hắn. Không chờ đến lúc bị người khác làm gì, thần kinh của Phát Mộc đại sư cũng sắp hỏng rồi. Đúng lúc này, một trận tiếng còi cảnh sát chói tai từ nơi xa truyền đến. Phát Mộc linh cơ vừa động, hô to một tiếng. Chính phủ biết chuyện chúng ta rời đi rồi, đây là tới ngăn chúng ta. Bọn họ sẽ dọa phi thuyền đi, mọi người mau đi ngăn bọn họ lại, đuổi bọn họ đi. Nếu là ngày thường, Phát Mộc vừa nói như thế, những người khác nhất định sẽ nghe lời mà lập tức làm theo. Nhưng trước mắt vai diễn của hắn đã bị vạch trần, thiếu đi lớp vỏ bọc thần thánh bên ngoài thì còn ai mà tin hắn. Ngược lại là Lý Thanh la lên một tiếng, giết hắn. Tiếp theo từ bốn phía, nhóm người hùng hổ lao lên. Phát Mộc đại sư thấy vậy, mặt xám như tro tàn, hai mắt nhắm lại chờ chết. Đúng lúc này, A-di-đà Phật, chư vị thi chủ, khoan hãy động thủ. Một tiếng hô Phật hiệu bỗng nhiên vang lên. Mọi người bốn phía đang chìm trong phẫn nộ, bị lừa gạt, tuyệt vọng bao phủ lý trí, nghe một tiếng thanh âm như thế, phảng phất như có cơn gió ấm thổi qua tâm can, đã lạnh băng của họ, thêm được chút ấm áp. Mọi người đều nhận ra, đây là giọng của hòa thượng trong mộng kia. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn hướng về phát ra thanh âm, chỉ thấy trên không trung một đóa hoa sen dần dần hạ xuống. Trên hoa sen là một vị bạch y tăng nhân, tay kết ấn hoa sen, trên mặt mang theo nụ cười hiền từ. Đại sư, chúng tôi muốn giết kẻ lừa đảo này, chẳng lẽ người muốn ngăn cản sao? Lý Thanh kêu lên. Phương Chính mỉm cười nói, thí chủ, bần tăng không phải đến để cứu hắn, mà là đến cứu các người. Trinh Hào ngạc nhiên nói, đại sư, xin người chỉ giáo. Trần Long cũng phối hợp nói, đúng vậy đại sư, ngài đây là ý tứ gì? Phương Chính nói, cảnh sát đã tới, mà các người lại đem người ta đánh chết. Dĩ nhiên, hắn đã phạm phải tội ác tày trời, nhưng sẽ làm đảo lộn toàn bộ pháp luật thế giới. Các người giết hắn cũng tương đương với phạm tội giết người. Giết người là phạm pháp, các người sẽ phải ngồi tù. Chỉ cần có thể giết hắn, ngồi tù tôi cũng chịu, vì hắn mà tôi không còn gì nữa. Lý Thanh đã hoàn toàn không còn sự ổn trọng ngày thường, trong mắt chỉ còn lại điên cuồng. Nếu không phải người đang nói chuyện với cô ta là Phương Chính, thì dù có là núi đao hay biển lửa, cô ta cũng sẽ không thèm để ý mà xông lên giết Phát Mộc. Phương Chính lắc đầu nói, ai nói với cô là cái gì cũng không còn nữa. Lý Thanh cười thảm nói, không nhà, tiện không còn, công việc không còn, tín ngưỡng duy nhất hiện giờ cũng không còn nữa, tôi còn có cái gì? Phương Chính nói, cô còn có chính cô mà. Lý Thanh mê mang nhìn Phương Chính, hoàn toàn không rõ Phương Chính nói gì. Phương Chính nói, nhà có thể xây lại, tiền có thể kiếm lại, công việc có thể tìm lại, tín ngưỡng à, một kẻ làm cho cô mất đi chính mình, đem tất cả của cô vứt hết đi, tín ngưỡng của cô sống không bằng chết thì còn cần làm gì? Không có tín ngưỡng này, cô có thể dùng cách của mình tự hỏi nhân sinh, đối mặt với thế giới, tìm về linh hồn của chính mình. Cô đây là giải thoát, là nhận được, mà không phải là mất đi. Cô còn có cả mớ thời gian để có thể sống, sống mãi về sau, sẽ còn tạo ra càng nhiều giá trị hơn nữa. Chẳng phải tốt hơn so với mang tương lai của mình chôn cùng với một kẻ lừa đảo hay sao? Lý Thanh cứng họng, trầm mặc rồi cúi đầu rơi vào trầm tư. Không chỉ có Lý Thanh, Trình Hạo và những người khác cũng như vậy. Chỉ có một mình Khương Vũ Mông là không thể chịu được, cũng không biết được con nhóc này bị lừa bao nhiêu tiền, đôi tay nắm chặt, ngửa đầu nhìn Phương Chính, trong mắt lập lòe như ánh sao nổi. Lư Thanh, mau nhìn, thần tiên, Phật tổ đó, ta chuyến này về, cũng có thể bốc phét cả một năm. Lư Thanh đi theo gật đầu nói, bốc phét cả đời giúp anh được không? Khương Vũ Mông trả lời theo bản năng, được. Ha ha, một lời đã định. Khương Vũ Mông bỗng nhiên tỉnh táo tinh thần lại, mặt đẹp đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Chờ về nhà, em lấy súng ống của anh dở xuống, tiêu hủy toàn bộ. Lư Thanh trợn trắng mắt. Trên trời, lỗ tai Phương Chính vốn đang yên lành, ban đầu muốn mang lại không khí trang nghiêm túc mục, trong đại khí trọng lớn mang theo ấm áp thiện ý, chính năng lượng tràn đầy. Kết quả nghe phải một đoạn lời nói thì thầm của Khương Vũ Mông cùng với Lư Thanh, trong nháy mắt cả người đều không ổn. Trong lòng cảm thán, nếu bận tăng thật sự là thần, thì trước tiên sẽ đem hai người bọn họ thiêu chết cho rồi. thiêu chết tất cả những đứa cho trò ân ái, thứ không biết xấu hổ. Lúc này, đám người Lý Thanh dường như cũng suy nghĩ cẩn thận hơn nhiều. Lý Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà tha cho hắn sao? Phát Mộc đại sư nghe được lời của Phương Chính nói, lại nhìn phản ứng của mọi người, hắn biết chắc nửa phần là sẽ không bị đánh chết, vì thế cười lạnh. Chúng mày đánh chết tàu, thì đều phải chôn cùng tàu. Phát Mộc, ông đừng đắc ý. Nếu chọc bọn tội cẩu, thì cũng sẽ giết ông đó. Trinh Hào nói. Phát Mộc cười ha ha. Giết chết tàu à? Mày dám sao? Không nói chuyện khác. Khi cảnh sát tới, chúng mày ai dám chạm vào một cọng lông của tàu? Xem như tao cầu xin chúng mày, tới đây, đánh tao đi. Tao có thể gieo họa cho chúng mày nửa đời trước. Giờ chúng mày đánh tao, thì tao cũng có thể gieo tiếp họa cho chúng mày nửa đời sau. Chúng mày làm tao khó chịu thì chúng mày cũng đừng mơ yên thần. Tới đi, đánh tao đi. Phát Bộc nhìn những người trước mắt, liền biết lúc này nếu muốn tránh bị đánh hoặc bị đánh chết. Chỉ dựa vào hòa thượng trên đầu kia là vô dụng, hắn cần có thêm khí thế, chiếm được khí thế cao mới có thể ngăn chặn mọi người ở đây. Cho nên, hắn càng trở gào to, quả nhiên. Phát Mộc cứ điên cuồng gào thét như thế, đám người Lý Thanh lại do dự. Phương Chính nói, bọn họ nghe loạt được. Vì một tên khốn kiếp như vậy, khiến nửa đời sau của mình đau khổ thật không đáng. Nhưng lão cũng quá thiếu đoạn, nếu không động thủ thì lại tức chết. Đã bị hắn lừa lâu như vậy, tới nước này còn không làm gì được. Lúc này Trần Long ngửa đầu nhìn Phương Chính nói, đại sư, chẳng lẽ chúng tôi thật sự không còn biện pháp nào để đối phó với hắn sao? Phát Mộc cười lành nói, các ngươi muốn tự bảo vệ mình thì tốt nhất là tránh xa ta ra một chút. Lý Thanh cũng nói, đại sư, khi bọn tôi thật sự đối mặt ác nhân, một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể trông cậy vào pháp luật sao? Phương Chính thở dài nói, pháp luật chính là dùng để bảo vệ các người, chính là dùng để giúp các người báo thù. Các người giết hắn, pháp luật cũng sẽ giúp hắn báo thù. Đám người Lý Thanh trong nháy mắt xám ngoét như tro tàn. Tuy rằng pháp luật có thể giúp báo thù, nhưng bọn họ lại càng muốn tự mình động thủ. Mọi người ở đây ôm vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng lúc Pháp Bộc đang đắc ý thì thanh âm của Phương Chính bỗng nhiên mang theo vài phần nghịch ngợm nói. Tục ngữ nói không thể nhẫn nhịn được thì cũng không cần nhịn tiếp nữa. Nếu hắn đã kêu gào như vậy thì còn chờ gì nữa? Đừng đánh chết, đánh cho sắp chết thôi. Lời này của Phương Chính vừa nói ra thì tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lý Thanh, Trình Hạo, Trần Long, Lự Thành, Khương Vũ Mông cùng nhau dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Phương Chính. Phương Chính ngửa đầu nói, bần tăng cái gì cũng chưa nhìn thấy. Chương, bữa ăn khuya. Phát Bộc bỗng nhiên có một loại dự cảm không hay, hét lớn, các người. Đáng tiếc, lời còn chưa tròn câu, hắn đã đón ngay một quyền đấm qua. Phát Mộc nháy mắt ngã xuống đất. Kẻ ra tay là nữ trợ lý. Nữ trợ lý kêu lên, mọi người đừng hiểu lầm, tôi cũng là bị lừa. Hôm nay tôi và mọi người còn cùng nhau. Mẹ mày, mày với nó mới là cùng nhau. Lý Thanh mắng to, lập tức vung lên chiếc giày cao gót. Nữ trợ lý đi theo bị đánh ngã xuống đất, sau đó nữa là một đám ùa lên. Hiện trường liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Hồng Hải Nhi thấy vậy hỏi Phương Chính, sư phụ, bọn họ động thủ như vậy, dựa theo luật pháp mà nói thì cũng coi như là cố ý đã thương người mà. Phương Chính buông tay nói, không có nhân chứng thấy tận mắt, cảnh sát cũng không thể kết luận, đúng không? Ờ, là ý gì? Cảnh sát cũng tới rồi. Phương Chính cười cười không nói, nhìn người đang bị một nhóm người hành hung ở phía dưới kia, hàm răng cũng văng ra đến vài cái. Hắn xoa xoa giữa mày nói, tịnh tâm mà, nhìn một chút, che chở một chút, đừng có thực sự đánh chết người. Hồng Hà Nhi a một tiếng, đánh một cái pháp quyết qua để đảm bảo Phát Mộc sẽ không bị đánh chết, đồng thời còn tăng mạnh cảm giác đau đớn cho Phát Mộc gấp 10 lần. Nhất thời, thanh âm thảm thiết vang lên không ngừng. Chuột trên núi đều bị dọa tới mức lùi cả về trong hang động không dám ló đầu. Mọi người đang đánh vui vẻ thì bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu trên đỉnh đầu. Cảnh sát tới, chạy về hướng bắc. Mọi người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hòa thượng trên bầu trời, rồi nhìn qua nhìn lại lẫn nhau. Mọi người bỗng nhiên cảm thấy có một ông Bồ Tát Phật tổ giúp đỡ cảnh giới. Cảm giác đánh người, thật con mẹ nó sướng. nhìn Phát Mộc cùng với nữ trợ lý nằm trên đất đã không còn nhìn ra hình người, một bụng oán khí của mọi người cũng tan đi không ít, vì thế họ cũng không chậm trễ nữa mà nhanh chóng chạy trốn. Chờ đến lúc mọi người đều khuất dạng, cảnh sát cũng đã đến nơi. Đội cảnh sát cũng ngơ ngẩn. Không phải nói trong núi có án giết người hay sao? Thế nào chỉ có hai sinh vật kỳ dị? Phát Bộc thấy được cảnh sát đến, hét lớn. Cứu mạng, tôi là người nước ngoài, các người không thể làm như vậy với tôi. Tôi muốn kiện các người, tôi muốn gặp đại sứ quán. Đội cảnh sát hoàn toàn không rõ tình huống nên phải mang Phát Mộc nâng lên xe đưa đi. Sư phụ, giờ phải làm gì nữa? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính cười nói. Con đi hộ tống những người đó an toàn, ra khỏi rừng rậm, đừng để xảy ra sơ suất gì. Vi sư cùng đi xem. Hồng Hà Nhi gật đầu. Vâng. Nói xong, Hồng Hà Nhi cho Phương Chính thêm một cái thần thông giả tốc, rồi tự mình đi tìm đám người Lý Thanh. Phương Chính có gia tốc trong người, tốc độ được tăng lên cực nhanh, xe ô tô con chạy trên đường núi, căn bản cũng không thể so với tốc độ bay tới bay lui trên ngọn cây của Phương Chính được. Vài cái đã đáp được xuống trên nóc xe. Phương Chính lười biếng duỗi cái eo nằm xuống. Bên trong xe, Phát Mộc đại sư bị đánh vô cùng thê thảm, đang muốn tố cáo, kết quả là một trận mệt mỏi dâng lên, hai mắt đã nhắm, ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, Phát Mộc nhìn thấy hắn ngồi trên xe cảnh sát. Nhưng bên ngoài xe cảnh sát, hình như có người đang nhìn hắn. Phát Mộc cố gắng đi xem, kết quả phát hiện nằm bò ngoài cửa sổ chính là một gương mặt máu đầm đìa. Kẻ kia rõ ràng là người bị hắn lừa, cho cửa nát nhà tan, cuối cùng tự sát. Mắt quay. Mắt, là mày tự sát, không liên quan gì đến tao, mày đến tìm tao làm gì? Phát Mộc sợ đến mức vội vàng lùi về sau, đồng thời hét lớn. Cảnh sát ơi, có ma. Kết quả khi hai cảnh sát quay lại, gương mặt kia rõ ràng là một gương mặt hắn quen thuộc, nhưng chủ nhân của khuôn mặt này đã chết từ lâu rồi. Phát Bộc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân chét lên hét lớn. Cứu mạng, cứu mạng. Phát Bộc, thời gian không còn nhiều đâu. Hoặc là mày ở dương gian nhận trừng phạt, hoặc là bọn tao đi tìm mày. Lột xuống từng tầng lớp da thịt của mày, ăn thịt mày, uống máu mày, còn làm cho mày chết cũng không được. Thế nào, mày lựa chọn đi. Mắt quay dùng thanh âm khàn khàn nói. Phát Mộc kêu lên. Chúng mày, rốt cuộc muốn làm gì? Mắt quay nói, ta muốn chứng kiến sự công bằng. Lát nữa tra tòa, ta muốn xem cảnh mày bị bỏ tù. Muốn nhìn thấy mày trả giá, ta muốn thấy vị lai giáo bị hủy diệt. Nếu không, bọn tao lập tức đến tìm mày. Nói xong, mắt quay biến mất. Phát Mộc chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, hắn giật mình. Ngạc nhiên, một lúc mới phát hiện ra, tất cả đều biến trở về hiện thực, nhưng Phát Mộc lại cảm giác lạnh hơn. Vừa nãy chính là mộng hay là gặp quỷ? Chuyện này Phát Mộc thật sự không rõ ràng lắm, nhưng mà có một điều hắn sợ. Ngồi đó Phát Mộc phát hiện chính mình thật sự rất mệt. Hai ngày, hai đêm không chợp mắt, còn bị một đống người hành hung, với một lão già túm dục quá đủ, thật sự không chịu nổi. Phát Mộc khép mắt lại, sau đó đã nghe thấy có tiếng gõ cửa sổ. Phát Mộc quay đầu nhìn lại, thì thấy mắt quay. Bọn tao ở trong mộng nhìn mày, và cũng ở trong mộng giết mày. Mắt quay nói xong, đột ngột đâm nát cửa kính xe, mồm há rộng ra muốn cắn qua. Phát Mộc sợ đến mức gào khóc hù hù, ngay lập tức là tỉnh táo trở lại. Đừng hét! Đội cảnh sát bị hoảng sợ mau chóng quát lớn. Quỷ! Tôi nhìn thấy quỷ! Có quỷ muốn giết tôi! Các anh mau đến giúp tôi! Phát Mộc đại sư cầu xin. Cảnh sát trợn mắt tiếp tục nói. Ma quỷ đâu ra? Sắp đến cục cảnh sát rồi. Muốn thành minh gì? Cứ nói với bên kia. Phát Mộc nói. Thật sự có quỷ. Cảnh sát chỉ vào cảnh huy của chính mình nói. Nhìn thấy không? Vật trừ tà chuyên nghiệp đấy. Có là thứ quỷ gì thế nó cũng phải sợ chạy. Ông ngồi yên cho tôi đi. Lát nữa còn đuối chất. Mong mong phối hợp điều tra. Có người tố cáo ông tội thành lập tổ chức tà giáo. Phát Mộc muốn phủ định theo bản năng, nhưng đột nhiên một trận gió thổi qua, toàn thân của hắn trung lên tượng trận. Hắn nghĩ đến Mark Way, nghĩ tới tên hòa thượng giống như Phật Đà kia. Hắn bỗng nhiên phát hiện thế giới quan của hắn đã sập rồi. Hắn vốn tưởng rằng trên thế giới này không có thần. Dù có làm chuyện trái với lương tâm gì, hắn cũng không sợ, nhưng mà hiện tại thì hắn sợ. Cuối cùng Phát Mộc trầm mặt, không bao lâu sau xe cảnh sát đã đến cục cảnh sát. Làm Phương Chính kinh ngạc chính là bọn họ mới xuống xe đã nhìn thấy một đám người chạy vào cục cảnh sát, rõ ràng là một đám người Lý Thành. Hồng Hà Nhi đứng ở trong đám người nhếch miệng cười với Phương Chính, ra vẻ sư phụ xem vẫn là con nhanh hơn. Phương Chính cũng không hỏi nó làm như thế nào mà cùng đi theo vào cục cảnh sát. Khi tất cả mọi người vào cục cảnh sát, Phương Chính liền nghe được một trận âm ỉ tiếng lên án cùng với tiếng của cảnh sát. Mọi người xếp hàng, lần lượt từng người nói, mời xếp hàng, các người rốt cuộc là ai nói đây? Sư phụ, Hồng Hải Nhi nhìn Phương Chính lắc đầu nói, hình như chúng ta không chuyện gì, đi thôi. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, người xem cũng đã trễ thế này, bận biểu lâu như vậy, người không đói bụng sao? Phương Chính nói, đói chứ. Hồng Hải Nhi vỗ vỗ tay nhỏ nói, đúng vậy, con cũng đói bụng, chúng ta đi ăn bữa khuya nha. Được. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ à, lần này người thật trọng trải, đại khí. Ngay sau đó, tại phòng bếp, Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Tự, Hồng Hải Nhi nhìn chén cơm thừa, cùng với đồ ăn còn thừa, vẻ mặt u oán. Chương Hoa Thượng nổi tiếng. Khỉ ngồi bên cạnh nói, ăn đi, sư phụ nói người đói bụng, bảo ta xem người ăn cho xong, đừng lãng phí. Hồng Hải Nhi nói, tặc trọc đâu? Khỉ chỉ vào phòng bên cạnh nói, chắc là ngủ. Hồng Hải Nhi mày răng ken két nói, sao sư phụ lại keo kiệt như thế chứ? Khỉ cứng họng. Ngày hôm sau, Phát Mộc quả nhiên chiếm tiêu đề mặt báo, đầu đảng tổ chức tà giáo cấp thế giới, Phát Mộc bị bắt. Cảnh sát đã thẩm vấn suốt đêm. Phát Mộc khai ra toàn bộ cứ điểm của tổ chức cùng với danh sách thành viên nòng cốt cùng với thân phận của họ. Nhiều quốc gia liên hợp hành động bắt giữ. Trong một đêm đã tiêu diệt được tổ chức tà giáo xuyên quốc gia này. Phát Mộc bị bắt giam. Tổ chức tà giáo xử phạt không nghiêm trọng lắm, thậm chí ngay cả ở tù chung thân cũng không có. Nhưng nếu trong tổ chức tà giáo mà lừa dối tiền tài của những người khác, dù dỗ gian dâm giáo đồ, còn hại chết người, đều sẽ bị tính riêng từng món một, sau đó sẽ khép tội và xử phạt. Kể từ đó trên người Phát Mộc nháy mắt tăng lên bao nhiêu tội lừa dối, tội cưỡng gian, tội giết người. Từng đó tội danh, còn có thêm cả tội danh tổ chức tà giáo cùng với vô số ý kiến xã hội. Phát Mộc bị án tử hình, được chấp hành ngay lập tức. Thậm chí các quốc gia khác còn chưa từng phản ứng lại với Phát Mộc đã ăn đàn rồi. Đối với chuyện này, một số kẻ tỏ vẻ kháng nghị cho rằng Phát Mộc là công dân của họ, hẳn là phải để họ đưa ra hình phạt. Nhưng ý của chính phủ thực sự đã rõ, phạm tội trên đất của ta thì ta quản. Huống hồ, người cũng đã chết, mày còn cần không, thi thể thì sao, không bao xếp. Còn mẹ nó. Mặc kệ cái cạo bên ngoài có như thế nào, Trần Long rốt cuộc gặp được Trần Kim. Trần Kim lão lệ tung hoành, Trần Long quỳ xuống đất khóc lớn, gào lên chính mình bất hiếu, về sau không bao giờ mạo hiểm. Trinh Hạo dưới sự trợ giúp của Trần Long tìm được vợ mình, vẫn đang đợi hắn từ ngày ly hôn. Người một nhà trước cuộc đoàn tụ, Trần Long cho Trinh Hạo mượn một số tiền, Trinh Hạo lại chỉ lấy một chút sinh hoạt phí, sau đó bắt đầu làm công cho Trần Long, kiếm tiền lương. Khương Vũ Mông cùng với Lưu Thanh chạy về nhà, vây quanh nồi lẩu, cùng các băng hữu chém gió ngập trời. Lựa chọn của Lý Thanh cùng mọi người cũng không giống nhau. Cô cao giọng đứng lên, đem chuyện chính mình tao ngộ tà giáo nói thẳng ra, bao gồm chuyện cưỡng gian. Đồng thời Lý Thanh đối ngoại công bố cô sẽ đem hết sức của mình tranh đấu cho tất cả tà giáo, cũng thành phòng làm việc của chính mình. Nhìn tất cả mọi người đều bắt đầu bỏ qua hết thảy, trở về sinh hoạt bình thường, Phương Chính cười. Đang lúc Phương Chính đắc ý, Vương Hữu Quý gọi điện thoại cho Phương Chính. Phương Chính, thầy lại làm gì thế? Rất nhiều người đến thô mình, mau mau về xem đi. Phương Chính cũng buồn bực. Mình làm gì? Cái gì mình cũng không làm. Chạy nhanh xuống núi, đến dưới chân núi, Phương Chính liền nhìn thấy bốn chiếc xe tải đổ lại ở cổng thôn. Vương Hữu Quý mang theo mấy tài xế xe tải, đứng ở một bên hút thuốc, nói chuyện phím. Ông nhìn thấy Phương Chính mau chóng chào hỏi nói, Phương Chính trụ trì, mấy cây này là của cậu mua à? Phương Chính theo bản năng lắc đầu nói, không phải, tôi chẳng mua gì cả, còn có mấy thứ này là gì thế? Một người tài xế xe tải tiến lên nói, có phải thầy mua hay không tôi cũng không biết. Dù sao người mua chỉ đưa tên, nói họ rồi thuê chúng tôi đem gỗ đưa lên đây. Phương Chính ngạc nhiên, gỗ à? Tài xế gật đầu nói, đúng vậy, đều là hàng thượng đẳng, gỗ chất lượng tốt nhất. Tiểu Diệp tử đàn, trăm hương mộc, vật liệu tốt trăm năm ngàn năm. Tôi làm tài xế nhiều năm như vậy, cả đời này lần đầu tiên lái một chiếc gỗ quý như vậy, một chuyến này làm tôi sợ muốn chết. Muốn tối ngủ cũng không yên ngủ, sợ bị thằng nào trộm đi một củi hoặc là ném một cái vào cái gạt đàn thuốc gì đó thì chết. Phương Chính vẻ mặt mờ mịt. Hắn thật sự không biết ai cho hắn nhiều chỗ gỗ trân quý như vậy. Lý Tuyết Anh sao? Nhưng mà Lý Tuyết Anh quyên tài liệu Quan Âm Điện đã tới sớm rồi. Chẳng qua bởi vì thời tiết rét lạnh, thợ thủ công không thể thi công mà thôi. Tài xế xe tải lấy ra một cái biên lai nói, ở đây là Đông Bắc, tỉnh Cổ Lâm, Hắc Hà Thị, huyện Tùng Võ, Nhất Chỉ Thùng, ngài là Phương Chính chủ trì, không có sai chứ. Phương Chính vẫn luôn gật đầu, hơn nữa đưa ra chứng minh thư của chính mình. Tài xế sư phó không nói hai lời, vẫy vẫy tay nói, dỡ hàng. Sau đó, một đám tài xế liền bắt đầu bận rộn làm việc. Vương Hữu Quý nói, nhìn từng đo cũ, đây tôi cũng muốn trùng hết lên. Tôi nghe tài xế nói, tùy tiện lấy một cây gỗ đem bán cũng có giá mấy chục vạn, hơn trăm vạn. Trời đất ơi, bốn xe tải gỗ, thế này còn đến bao nhiêu tiền? Phương Chính vừa nghe, cũng tặc lưỡi, bốn xe tải sơ lên đến mấy ngàn vạn có hơn. Phương Chính đời này cũng chưa từng có được nhiều tiền như vậy, trái tim nhỏ cũng nhảy bàn bàn lên theo. Cũng không biết bên vận chuyển cho tài xế bao nhiêu tiền, đã chờ tới con dở hàng xuống. Vương Hữu Quý xem người ta quyết tâm muốn đem đồ dở xuống, vì thế cũng gọi một số người đến giúp một tay. Phương Chính gọi tài xế, đòi xem biên lai. Nhìn kỹ, thế mà lại từ phương Nam vận chuyển đến đây. Địa hàng giao hàng rõ ràng là pháp tương tự. Người gửi hàng là một người tên là Hà Anh Châu. Phương Chính nhìn đến đây, trong đầu lập tức hiện lên một đoạn ký ức. Nếu hắn nhớ không lầm, trước đây, lúc hắn rời đi, Hà Võ Hoành đã từng nói với hắn sẽ dùng hành động thực tế báo đáp Phương Chính. Hiện tại xem ra, cái này hẳn chính là báo đáp kìa. Nhưng mà Phương Chính không có phương thức liên hệ với đối phương. Lúc trước cũng không thêm bạn, cho nên Phương Chính muốn chứng thực cũng không được. Lúc Phương Chính đang muốn không hiểu ra làm sao, thì một chiếc xe đi vào Nhất Chỉ Thùng, một người phụ nữ xuống xe, theo bản năng nâng cầm. Khí chất lạnh diễm khiến tất cả mọi người theo bản năng đều liếc nhìn. Tóc ngắn, mang theo kính châm, khoác áo da cựu, quần da, giày bỏ. Chỉ thiếu một cái trôi da treo bên hông. Cô ta vừa xuống xe, ánh mắt giống như diệu hâu quét qua toàn bộ. Cuối cùng dừng lại ở trên người Phương Chính, cô cong môi cười với Phương Chính lập tức đi qua. Hiện giờ làm hòa thượng hót như vậy sao? Một tài xế hâm mộ không thôi. Câm miệng. Đội trưởng giơ tay lên cho một bạt tay. Đó là chủ hàng, bảo chúng ta chở đồ đấy. Tài xế kia vừa nghe, lập tức câm miệng, quyết đoán cúi đầu không dám hé răng, kết quả bị nữ kia bỗng nhiên quay đầu lại. Cười nói với bọn họ, nếu đại sư chịu hoàn tục, tôi thật sự không ngại, gả cho anh ấy. Lời này vừa nói ra, cả làng muốn đỏ con mắt. Tuy rằng các thôn dân không quen biết cô gái đi xe đến đây, nhưng xem vẻ ngoài, khung xe nạm vàng liền biết đây không phải là xe hạng vừa đâu. Cô ta còn là chủ phía sau số gỗ được đưa đến đây. Vậy cô ta giàu đến độ nào? Ít nhất các thôn dân không có tính toán được, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến giá trị con người phải bao nhiêu mới có thể vung tay lên tặng toàn bộ tài sản trên trăm triệu. Tống Nhị Cẩu nhịn không được tạc lưỡi nói, tôi tự nghe vì tán gái mà tặng xe tặng nhà. Chứ thật chưa thấy vì tán trai đẹp mà tặng nhiều đồ gỗ quý như vậy.